Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 199 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, tu luyện này còn là đạo của chính mình, không phải mượn người khác. So với đạo pháp, thần thông vị quốc sư kia sử dụng lúc trước là khác biệt ngày đêm. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Mạc Sơn Hà, trong mắt đã có vẻ tán thưởng. Phía dưới giới ngoại, ngươi thuộc về đệ nhất nhân. Ta là thật sự không nghĩ tới. Ở dưới con đường thăng lên bị phong kín, ngươi lại có thể mở ra lối riêng, đi ra một con đường như vậy. Mặc dù vẫn còn có chút không bằng phá bích kinh kia, nhưng cũng xác thực rất là khó được. Mạc Sơn Hà cũng nở nụ cười. Đạo của ta dù chưa đại thành, nhưng ta tự tin người có thể thắng ta giữa thiên địa tuyệt đối không nhiều. Ta cũng không tin ta xui xẻo như vậy. Gặp phải đối thủ đều là ta vừa vặn đánh không lại. Chủ nhân đại đạo bút, tới nhận lấy cái chết. Dứt lời, y đột nhiên tung người nhảy lên một cái. Mang theo mấy ngàn loại đại đạo vọt thẳng về phía chủ nhân đại đạo bút. Một đao này ra, thời không trong sân vậy mà trực tiếp xuất hiện vết rạn. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc ngưng trọng. Khác biệt với Diệp Quan, Diệp Quan có thể phá thời không nơi này. Phần lớn công lao là bởi vì tính đặc thù tự thân của Thanh Huyền Kiếm. Nhưng Mạc Sơn Hà này thì là hoàn toàn dựa vào lực lượng đại đạo của chính mình. Đao thế khủng bố ẩn chứa bên trong một đao này không chỉ đánh rách tả tơi mảnh thời không chỗ của chủ nhân đại đạo bút, càng là làm cho toàn bộ giới vực cũng đều run lên. Cho dù là những cường giả phá hư cảnh giữa sân đó, vào lúc đối mặt với cỗ đao thế này, đều là cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Thần sắc của Phạm Thiên cùng với vị quốc sư kia vào giờ phút này đều có chút ngưng trọng. Cũng không nghĩ tới cái tên này vậy mà ẩn giấu sâu như thế. Đối mặt với một đao kinh khủng này, trên mặt chủ nhân đại đạo bút lộ ra nụ cười. Tay phải y đột nhiên duỗi về phía trước, sau đó lòng bàn tay hướng ra bên ngoài, nhẹ nhàng đè ép. Cú đè ép này, trong lúc vô thanh vô tức, một đao kinh khủng kia của Mạc Sơn Hà vậy mà mạnh mẽ bị chấn áp ở trước mặt y. Giờ phút này hết thảy phảng phất như đều dừng lại. Nhưng tất cả mọi người vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố một đao này của Mạc Sơn Hà ở trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Mạc Sơn Hà cầm hư ảo đao, trong tay gắt gao chống đỡ, quanh người y tản ra đao ý cùng với đao thế kinh khủng. Vết rạn thời không bốn phía càng lúc càng lớn, nhưng mà vẫn như cũ không thể tiến vào nửa tấc. Một loại đại đạo chi pháp Mạc Sơn Hà chưa từng thấy qua vậy mà ngăn cản hết thảy đao thế cùng với đao ý của y. Chém! Mạc Sơn Hà đột nhiên gầm thét. Một tay cầm đao đổi thành hai tay cầm đao. Y đột nhiên vung đại đao. Sau đó hung hăng chém xuống chủ nhân đại đạo bút. Răng rắc, một đao này hạ xuống, những nơi đao đi qua. Thời không vậy mà mạnh mẽ bị xé ra. Nhưng mà rất nhanh, y cũng cảm giác được đao của chính mình vào lúc cách chủ nhân đại đạo bút còn có nửa trượng phảng phất như bị kẹt lại. Lại không có cách nào tiến vào nửa tấc chính mình. Mạc Sơn Hà cũng ngây ngẩn cả người. Chủ nhân đại đạo bút đưa tay quét qua. Ầm. Mấy ngàn loại đao đạo vỡ nát ầm ầm. Cả người Mạc Sơn Hà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mạc Sơn Hà sau khi dừng lại, những đao thế cùng với đao ý ngưng tụ quanh người y kia phá toái một lần nữa. Nhưng rất nhanh, y lại mạnh mẽ ngưng tụ lại. Nhưng mà vừa ngưng tụ chính là phá toái một lần nữa. Mạc Sơn Hà ngơ ngẩn, y lại mạnh mẽ ngưng tụ, nhưng mà lại phá toái. Y lại ngưng tụ, nhưng thoáng qua liền lại vỡ. Sau khi lại lặp lại mấy chục lần, y vẫn không thể ngưng tụ được đao thế cùng với đao ý. Đại đạo áp chế. Mạc Sơn Hà nắm chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Y ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi rất không tệ, nhưng vẫn là hơi non. Mạc Sơn Hà hít một hơi thật sâu. Hai tay của y đột nhiên nắm chặt. Hai thanh hư ảo đao ngưng tụ thành từ trong hai tay y. Y nắm thật chặt hai thanh hư đao. Những đao ý cùng với đao thế bị đánh tan bốn phía kia ngưng tụ một lần nữa, nhưng rất nhanh. Chúng nó bắt đầu tiêu tán từng chút từng chút. Mạc Sơn Hà lộ vẻ mặt dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng. một đạo đao mang đáng sợ đột nhiên phóng lên tận trời, đâm thẳng vào chỗ sâu thâm không. Những đao thế cùng với đao ý vốn dĩ sắp tán đi kia đột nhiên ngưng tụ, mà lần này là triệt để ngưng tụ, không tiếp tục tán đi. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Có khả năng. Mạc Sơn Hà nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ta đánh không lại ngươi. Chủ nhân đại đạo bút. Có thể xông phá đại đạo áp chế của ta, ngươi đã hết sức ưu tú. Tới lăn lộn với ta đi. Tiền đồ rất lớn. Mạc Sơn Hà lại là lắc đầu. Chủ nhân đại đạo bút nói. Làm sao? Mạc Sơn Hà quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Có chút xấu hổ nói. Diệp huynh, ta vốn định trang bức. Không nghĩ tới. Thành chê cười. Diệp Quan mỉm cười nói. Mạc huynh rất mạnh. Không người nào dám chê cười ngươi. Mạc Sơn Hà cười nói. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục điệu thấp khiêm tốn. Nói xong, thần sắc của y có chút phức tạp. Đại đạo của y sau khi hoàn thành, cả đời chỉ từng giao thủ với hai người. Một người là vị kỳ nhân kia, một người là vị chủ nhân đại đạo bút này, mẹ nó. Cả hai người đều đánh không lại. Y xưa nay không tin tưởng số phận gì, nhưng bây giờ, y tin tưởng, bằng không, cũng không đến mức xui xẻo như vậy. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đến phiên chúng ta. Nói xong, y nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ta biết nữ nhân nhà ngươi có át chủ bài. Nào, đánh ra đi. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Ngươi tới trước. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ta đây liền đến. Theo y phất phất tay. Mau tới gặp vị kháo sơn hoàng này của chúng ta. Giữa thiên địa đột nhiên sôi trào lên. Từng cỗ khí tức đáng sợ lan tràn tới từ bốn phương tám hướng. Diệp Quan cau mày. Chỉ thấy ở chân trời nơi xa, một đạo kim quang vạn trượng đột nhiên trải ra. Ngay sau đó, hơn 10 người cùng nhau đi ra. Những người này đều là thân mang thuần một sắc áo bào đen. Thân hình cao lớn. Toàn thân đều bao phủ ở bên trong áo bào đen. Giống như u linh. Mà theo sự xuất hiện của bọn hắn, từng cỗ khí tức quỷ dị tử đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa. 42 người. Vậy mà toàn bộ đều là phá hư cảnh, tử linh tộc. Bên cạnh Diệp Quan, Toại Cổ Kim cau mày, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Diệp Quan nhìn về phía Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim trầm giọng nói, ở ngoại giới thời đại, có một số viễn cổ đại tộc, tử linh tộc này bài danh thứ hai, bọn hắn là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp bá chủ lúc ấy. Diệp Quan nói, xếp hàng thứ nhất thì sao? Toại Cổ Kim nói, vị kỳ nhân kia, một mình y chính là một tộc, cũng là một tộc vô địch. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía những tử linh tộc đó. Theo bọn hắn đến, thời không phía sau bọn hắn đã bị tử khí khủng bố bao trùm, sau đó tạo thành tử vực. Hắn phát hiện ra, không gian mảnh tử vực kia đã triệt để bị ăn mòn. Nhìn thấy đội hình này, Mạc Sơn Hà cũng là nhíu lại lông mày. Y đột nhiên ý thức được vấn đề này không thích hợp. Đây này không giống như là vòng xoáy. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía đám người Phạm Thiên cách đó không xa, cười nói. Cũng không cần lãng phí thời gian với tên gia hỏa này. Át chủ bài đều tế ra đi. Phạm Thiên nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, sau đó phất phất tay. Phía sau y, 16 cỗ khí tức đột nhiên cuốn tới. Qua trong giây lát, 16 vị cường giả xuất hiện ở sau lưng Phạm Thiên. Toàn bộ là phá hư cảnh. Mà sau lưng đạo khiếu, cũng xuất hiện 13 vị cường giả phá hư cảnh. Hai phe gộp vào một chỗ, bao quát cả đạo khiếu cùng với Phạm Thiên và quốc sư ở bên trong. Có chừng hơn 30 vị cường giả phá hư cảnh. Loại chiến đấu cấp bậc này, ngoại trừ cường giả phá hư cảnh, những cường giả còn lại tới là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhìn thấy chúng cường giả đều đã đi ra. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim, cười nói. Đến phiên ngươi, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói. Ngay cả tử linh tộc cũng đều có thể gọi tới. Không thể không nói. Thật sự là khiến cho người ta bất ngờ. Tử linh tộc lúc trước chỉ phục vị kỳ nhân kia. Vị kỳ nhân kia sau khi tan biến, tử linh tộc liền biến mất không thấy gì nữa từ đó. Không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Nhưng bây giờ, chủng tộc kinh khủng này lại bị chủ nhân đại đạo bút gọi tới. Toại Cổ Kim nở nụ cười. Tử linh tộc hẳn không phải là át chủ bài cuối cùng của ngươi, đúng không? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ta hiện tại cũng rất là tò mò lá bài tẩy của ngươi. Diệp huynh. Đúng lúc này, ở chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng cười. Diệp Quan nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử chậm rãi đi tới từ chân trời. Người tới chính là cựu thần. Nhìn thấy cựu thần, Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lão ca, cựu thần cười to nói. Nghe nói ngươi có phiền toái, ta liền đến. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ngươi đi đi. Cựu thần ra vẻ không vui. Ngại thực lực của ta yếu. Diệp Quan cười nói. Ngươi biết đó, ta không phải ý tứ này. Cựu thần cười cười. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đến giúp ngươi một chuyện. Diệp Quan trầm giọng nói. Lần sau giúp. Cựu thần lại là lắc đầu. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Cựu thần đột nhiên nhìn về phía đại điện nơi xa kia. Diệp huynh, ngươi biết đây là địa phương nào không? Diệp Quan nói. Địa phương vị kỳ nhân kia thành lập. Cựu thần nhìn đại điện kia. Không vào được. Diệp Quan quay người nhìn về phía đại điện kia. Đại điện có lực lượng thần bí phong ấn. Cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia rất là khủng bố. Đao thế cùng với đao ý kinh khủng của Mạc Sơn Hà lúc trước vậy mà đều không thể dung chuyển nó một chút. Cựu thần đột nhiên nói. Muốn vào xem không? Diệp Quan hơi kinh ngạc nhìn về phía cựu thần. Cựu thần cười nói. Đi. Nói xong, y đi về phía đại điện kia. Diệp Quan do dự một chút, đi theo. Đạo khiếu thấy thế, lập tức cau mày, đang muốn xuất thủ. Nhưng lại bị chủ nhân đại đạo bút ngăn cản. Cựu thần cùng với Diệp Quan đi về phía đại điện kia. Lúc muốn tới gần đại điện kia, một cỗ lực lượng thần bí lập tức bao phủ hai người. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh hắn lại sửng sốt. Bởi vì hắn phát hiện ra, cỗ lực lượng kia lại đột nhiên lại biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Quan nghi hoặc, rất nhanh. Hắn quay đầu nhìn về phía cựu thần bên cạnh. Cựu thần nhìn đại điện kia phía xa, thần sắc bình tĩnh. Y tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Quan liền đi theo bên cạnh y. Mà sau lưng bọn họ, chủ nhân đại đạo bút nhìn cựu thần, nở nụ cười. Nhưng đám người Phạm Thiên bên cạnh y lại là lộ vẻ mặt nghi hoặc. Quốc sư nhìn chằm chằm hai người Diệp Quan xa xa, huyền khí truyền âm cho Phạm Thiên. Việc này chỉ sợ là có biến cố. Phạm Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hết thảy đều nằm trong sự khống chế. Quốc sư quay đầu nhìn về phía Phạm Thiên. Y biết, Phạm Thiên có một số việc giấu giếm y. Phạm Thiên lại cái gì cũng không có nói rõ, quốc sư cũng không có hỏi. Ở nơi xa, Diệp Quan cùng với cựu thần đi đến trước đại điện kia. Diệp Quan đánh giá tòa đại điện trước mắt này. Cả tòa đại điện nhìn từ bề ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Chẳng qua, vào lúc tới gần thềm đá đại điện kia, Diệp Quan đột nhiên cảm giác thân thể mà trở nên mờ đi. Không phải tan biến, mà là giống như tiến vào một mảnh thời không khác. Nhìn thấy một màn này, trong mắt đám người đạo khiếu nơi xa lập tức lộ ra hào quang cuồng nhiệt. Đây là hư thời không sư phó lưu lại. Hư thời không. Đây là một loại thời không đặc thù. Chính là đệ nhất thời không chủ vũ trụ. Càng là đệ nhất thần khí tu luyện chủ vũ trụ. Bởi vì tu luyện ở trong loại thời không bên trong. Này có thể cảm ngộ giả lập cùng với chân thực tốt hơn. Có thể để bọn hắn đối với hư có nhận biết rõ ràng hơn. Cũng có thể khiến cho bọn hắn tiến thêm một bước. Bọn hắn không nghĩ tới. Hư thời không này, vậy mà ở ngay trước mặt tòa đại điện này. Trong mắt đạo khiếu hừng hực đến cực điểm. Lão đã không kìm nén được, dục dịch. Nếu như có thể có được hư thời không này, tu vi của lão nhất định có thể phóng đại. Thậm chí là tiến thêm một bước, trở thành giới ngoại giả trong truyền thuyết. Trong mắt Phạm Thiên đồng dạng có một tia hừng hực, nhưng y vẫn là rất tỉnh táo. Bởi vì hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút thì vẫn luôn rất bình tĩnh. Ánh mắt của y một mực ở trên thân Diệp Quan cùng với cựu thần. Lúc này, Diệp Quan cảm giác mình tiến vào bên trong một loại thời không vô cùng quỷ dị. Hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng hết thảy bốn phía vậy mà đều là hư. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Chẳng lẽ cái thế giới này thật sự chính là hư? Diệp Quan dừng, bước, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dùng tâm nhãn quan sát bốn phía, nhưng kết quả quan sát được, vẫn là hư. Cái loại cảm giác này, giống như là nhìn hình ảnh trong gương, thế nhưng, người sẽ hết sức biết rõ, hết thảy chiếu ra trong gương đều là hư, nó tồn tại chân thực, nhưng cũng không phải là tồn tại trong gương. Cảm giác của hắn hiện tại chính là loại này. Mảnh thời không chỗ này của hắn, liền giống như là trong gương, cũng chính là hư. Vốn dĩ hắn đối với hư và thực không có khái niệm gì. Nhưng bây giờ thông qua thời không đặc thù này, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Lúc này, cựu thần đột nhiên nói, Diệp huynh. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía cựu thần. Cựu thần cười nói, chúng ta đi vào đi. Diệp Quan nhìn cựu thần, lão ca đối với thời không này có cảm thấy kỳ lạ không? Cựu thần mỉm cười nói, còn tốt, Diệp Quan. Cựu thần nhìn về phía cửa đại điện, mở. Vừa mới nói xong, cửa đại điện kia vậy mà thật sự chậm rãi mở ra. Diệp Quan. Cựu thần đi vào trong đại điện. Diệp Quan cũng vội vàng đi theo. Đạo khiếu vào giờ phút này đã là hoàn toàn không kìm nén được. Lão trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, vừa tới gần đại điện kia, lão liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng cản lại. Đạo khiếu sửng sốt. Sau một khắc, lão lại vọt tới. Nhưng mà, vừa tới gần hư thời không đặc thù kia, lão liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng đáng sợ chấn đến liên tục lùi lại. Vừa lui chính là mấy chục vạn trượng. Đạo khiếu sau khi dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Chủ nhân đại đạo bút nhìn lão một cái. Có nhiều thứ không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng vô dụng. Đạo khiếu trầm giọng nói. Chúng ta cứ như vậy nhìn bọn hắn đi vào, giết bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút quay đầu nhìn về phía đạo khiếu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta. Đừng có lại nói bất luận lời gì, bằng không, đừng trách ta không nể tình. Mẹ nó. Y bây giờ liền nghĩ đến Thương Hồng Y trước đó kia. Trước đó chính là bị nữ nhân kia hố. Hiện tại Y tự nhiên không cho phép loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Vừa nghĩ tới nữ nhân kia, Y liền giận đến nhức cả trứng. Nghe được chủ nhân đại đạo bút, vẻ mặt của đạo khiếu có chút khó coi, nhưng không có dám lại nói cái gì. Trước đó, lão mặc dù có chút kiêng kỵ chủ nhân đại đạo bút, nhưng cũng không sợ. Nhưng vừa rồi sau khi thấy chủ nhân đại đạo bút ra tay, lão mới phát hiện ra, lão giống như có chút đánh giá thấp tên gia hỏa này. Hơn nữa, cái tên này thậm chí ngay cả tử linh tộc cũng đều có thể mời được đến. Chủ nhân đại đạo bút lại giống như cảnh cáo nhìn thoáng qua đạo khiếu. Sau đó nhìn đại điện nơi xa kia, Diệp Quan đi theo cựu thần đi vào. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có một chiếc bồ đoàn ở chính giữa đại điện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cựu thần nhìn chiếc bồ đoàn kia. Ta đã tới. Không có bất kỳ đáp lại gì. Nhưng cựu thần lại nói. Diệp huynh, ta có chút chuyện riêng phải xử lý. Vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được bốn phía có một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Cựu thần nhìn Diệp Quan. Nhanh lên. Diệp Quan không có chút do dự gì. Lập tức thối lui ra khỏi đại điện. Sau khi đi ra bên ngoài đại điện, cửa đại điện đã đóng lại. Diệp Quan có chút chấn kinh nhìn đại điện trước mắt. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Đến, trước tiên mặc kệ bọn hắn. Chúng ta giải quyết sự tình của chúng ta trước. Diệp Quan quay người nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Phạm Thiên, đạo khiếu, lộ ra át chủ bài cuối cùng của các ngươi đi. Vừa mới nói xong, thân thể bọn hắn đột nhiên trở nên mờ đi. Rất nhanh. Mảnh thời không chỗ bọn hắn đột nhiên sôi trào lên. Rất nhanh. Thân thể vốn hư ảo của bọn hắn vậy mà dần dần ngưng tụ. Toại cổ kim nhìn hai người. Bản thể của bọn hắn tới. Bản thể. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới. Hai tên gia hỏa lúc trước kia vậy mà không phải bản thể. Toại cổ kim nói. Bọn hắn là đệ tử của vị kỳ nhân kia. Đặc biệt là Phạm Thiên này. Càng là đại đệ tử của vị kỳ nhân kia. Thực lực của y không phải phá hư cảnh, mà là nửa bước giới ngoại cảnh. Nửa bước giới ngoại. Quả nhiên, theo bản thể của Phạm Thiên xuất hiện, một cỗ khí tức mạnh mẽ so với khí tức của Mạc Sơn Hà lúc trước còn kinh khủng hơn đột nhiên tràn ngập ra từ giữa thiên địa. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên chỉ Diệp Quan. Đánh tên khốn kiếp này cho ta. Đánh hắn trước tiên. Đánh cho đến chết. Mấy chục cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên nghiền ép về phía Diệp Quan. Diệp Quan liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Toại Cổ Kim giữ chặt. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cái gì mà suy nghĩ gì? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm hắn. ngươi cảm thấy ngươi đánh thắng được nhiều người như vậy sao? Diệp Quan. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ. Đến rồi. Ông. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vậy mà mạnh mẽ chém vỡ không trung. Tiếp theo, một vị nữ tử thân mang váy đen chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Diệp Thanh Thanh. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Chỉ thấy bên cạnh Diệp Thanh Thanh, còn có một nữ tử thân mặc áo trắng đi theo. Đồ. Đồ mới đi ra, lại là một tiếng kiếm reo vang vọng. Tiếp theo, một nữ tử chậm rãi đi ra, Mạc Niệm Niệm. Mà ở một bên khác, thời không đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một nắm đấm hung hăng đánh ra, thời không phá toái. Một vị tiểu nữ hài chậm rãi đi ra, Nhị Nha. Nhị Nha ôm Tiểu Bạch, xỏ dép lê đi ra ngoài, dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại liền vội vàng lui trở về. Mà bên trong thời không ở sau lưng nàng, một nữ tử chậm rãi đi ra, An Nam Tĩnh. Người có thể chiến đấu của Dương gia cùng với Diệp gia lần này đều tới. Nhìn thấy những người này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Ngươi đều không có thương lượng với ta. Toại Cổ Kim nói. Ngươi không gánh được, cũng không nên để ngươi gánh. Còn nữa, chủ nhân đại đạo bút y cũng đều có thể gọi người. Ngươi vì sao không thể gọi người? Cho dù không gọi bọn người cô ngươi, nhưng gọi cho trưởng bối khác trong nhà cũng không có quan hệ đúng không? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Được. Khi nhìn thấy những người kia xuất hiện, nụ cười trên mặt chủ nhân đại đạo bút liền triệt để đọng lại. Mẹ nó. Y không nghĩ tới Toại Cổ Kim thế mà đi thông chi những người này. Khó trách không có sợ hãi như thế. Mà mọi người bốn phía thì có chút nghi hoặc nhìn những người đi ra này. Bọn hắn phát hiện ra, những người này cảnh giới đều không hiện ra, khá là quái dị. Lúc này, Đạo Khiếu đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch trên bờ vai Nhị Nha. Ánh mắt của lão lộ ra một tia hừng hực. Đây là linh tổ. Hơn nữa, còn là một đầu linh tổ không có hạn mức cao nhất. Không có hạn mức cao nhất. Chính là chỉ loại linh tổ không có hạn mức cao nhất trên phương diện linh khí kia. Loại linh tổ này chỉ có ở trong truyền thuyết. Một đầu linh tổ không có hạn mức cao nhất mang ý nghĩa như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên thân Tiểu Bạch. Trong đôi mắt không che giấu lửa nóng cùng với tham lam chút nào. Cho dù là trong mắt Phạm Thiên cũng là lộ ra một tia dục vọng tham lam. Dạng linh tổ này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất cả mọi người đã đang tính toán làm sao tranh đoạt linh tổ này. Uy, Tiểu Quan Tử. Đúng lúc này, ở chân trời, thanh âm của Nhị Nha đột nhiên vang lên từ chân trời. Diệp Quan. Nhị Nha nhìn Diệp Quan, cười nói. Đã lâu không gặp. Ở bên trên bả vai nàng, Tiểu Bạch quơ quơ chào nhỏ đối với Diệp Quan, xem như chào hỏi. Diệp Quan cười nói. Nhị Nha, Tiểu Bạch, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía An Nam Tĩnh bên cạnh Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hắn cung kính thi lễ. An tiền bối. Theo xưng hô, hẳn là xưng thái nãi nãi. Nhưng cái này cũng không dễ nghe. Vẫn là trực tiếp gọi tiền bối đi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi vào trên thân Toại Cổ Kim. Chỉ một cái liếc mắt, Toại Cổ Kim liền cảm giác được một luồng khí lạnh không tên. Nhưng nàng lại rất bình tĩnh. An Nam Tĩnh thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía ba người Diệp Thanh Thanh xa xa. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn nàng một cái, không nói gì. Hai bên vẫn luôn không hòa thuận. Mạc Niệm Niệm thì nở nụ cười xinh đẹp. An cô nương, đã lâu không gặp. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, cũng xem như chào hỏi. Diệp Thanh Thanh thì nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nhìn mình, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Đối với vị Thanh Thanh cô này, hắn thật sự là sợ vô cùng. Diệp Thanh Thanh sau khi liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cuối cùng nhìn về phía Toại Cổ Kim bên cạnh hắn. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Toại Cổ Kim, lãnh đạm nói, thật tốt, lại có thêm một người vợ, Diệp Quan. Toại Cổ Kim nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, đại đạo cầu, đã lâu không gặp. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại. Diệp Thanh Thanh, ngươi có giảng tố chất hay không? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói, được rồi, đại đạo cầu. Mọi người. Chủ nhân đại đạo bút không nhìn thẳng nàng, bởi vì y biết, đấu võ mồm với nữ nhân này chỉ có thua thiệt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua những cường giả đỉnh cấp sau lưng chủ nhân đại đạo bút kia, cười nói. Đại đạo cầu, ta đã nói với ngươi xong chưa? Kiếm chuyện từ thời đại của đại ca ta đến bây giờ, ngươi không cảm thấy mệt sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Cách mạng chưa thành công, ta há có thể mệt mỏi. Diệp Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên. Đại đạo cầu, ngươi thật sự có tính nhẫn nại. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút đen như than vậy. Đồ ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua đại điện nơi xa kia, chân mày cau lại. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn về phía đại điện kia, nàng híp hai mắt lại, kiếm trong tay hơi hơi rung động. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên cười nói. Ta không nghĩ tới vị toại cô nương này, vậy mà gọi bọn ngươi tới. Chẳng qua, các ngươi tới giống như cũng vô dụng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo kiếm quang đột nhiên chém thẳng vào chủ nhân đại đạo bút. Một kiếm này ra, thời không giữa sân vậy mà cũng trực tiếp bị xé nứt ra. Hơn nữa là dễ dàng liền xé ra. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Lực lượng đại đạo thao thiên bộc phát ra. Trong nháy mắt ngăn trở một kiếm này của Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nâng kiếm lên chém xuống một lần nữa. Ầm. Lực lượng đại đạo thao thiên ở trước mặt chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt phá toái. Mà đúng lúc này, chủ nhân đại đạo bút đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm. Một mảnh kiếm quang trực tiếp bị một quyền này ép tới lõm vào, nhưng cũng không phá toái. Chủ nhân đại đạo bút hướng về phía trước bước ra một bước, lại là một quyền, mà cơ hồ là đồng thời, Diệp Thanh Thanh đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Quyền mang cùng với kiếm mang vừa mới tiếp xúc, phiến thời không chỗ hai người trong nháy mắt sụp đổ, biến thành một màu đen kịt. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân lộ ra thần sắc động dung. Ở trong mảnh thời không khu vực đổ sụp, chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Thanh Thanh đối lập xa xa. Diệp Thanh Thanh tay cầm trường kiếm, thân mang váy xanh, thanh lãnh phiêu giật. Trong mắt nàng lộ ra sát khí. Chủ nhân đại đạo bút nhẹ nhàng phất phất tay. Kiếm ý lưu lại trước mặt hắn lập tức bị đẩy ra, cười nói. Diệp Thanh Thanh, thực lực có tiến bộ. Diệp Thanh Thanh không nói nhảm câu nào. Đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh vạn trượng thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Một kiếm này đánh tới. Mảnh thời không vốn đã được chữa trị chỗ nàng cùng với chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nổ ra. Chỗ trường kiếm qua, đập tan hết thảy. Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút cũng không sợ. Hướng phía trước bước ra một bước. Đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, có lực lượng đại đạo thần bí bao phủ ra. Trong nháy mắt liền trấn áp đạo kiếm quang kia của Diệp Thanh Thanh ở ngoài một trượng. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên một vệt dữ tợn. Nàng đột nhiên bay lên trời, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém về phía trước. Xùy. Một tiếng xé rách bén nhọn bỗng nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, lực lượng đại đạo thần bí của chủ nhân đại đạo bút một lần nữa bị mạnh mẽ vỡ ra. Kiếm tiến quân thần tốc chém thẳng vào chủ nhân đại đạo bút. Mà vào lúc kiếm cách đỉnh đầu chủ nhân đại đạo bút còn có mấy chục trường. Một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể chủ nhân đại đạo bút, chỉ là trong nháy mắt. Diệp Thanh Thanh chính là bị cỗ lực lượng đáng sợ này chấn về tại chỗ. Giữa thiên địa, kiếm quang tràn ngập. Ở nơi xa, quanh thân chủ nhân đại đạo bút tản ra khí tức đại đạo cực kỳ khủng bố. Cỗ khí tức này mạnh mẽ, đã có chút vượt xa khỏi phá hư cảnh. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều run sợ. Đặc biệt là Mạc Sơn Hà, hắn lúc này phát hiện ra, tên gia hỏa này so với y tưởng tượng còn mạnh hơn. Mẹ kiếp! Mạc Sơn Hà không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó, không xa. Nghĩ thầm vị Diệp lão đệ này làm người có chút không thành thật. Về sau ở chung với hắn, phải lưu một chút tâm nhãn mới được. Diệp Quan nắm thanh huyền kiếm. Hắn nhìn chăm chú chủ nhân đại đạo bút cùng với Diệp Thanh Thanh xa xa. Trực giác nói cho hắn biết. Chủ nhân đại đạo bút vẫn chưa có xuất ra thực lực chân chính. Người này ẩn giấu quá sâu, tính toán cũng quá sâu. Việc hôm nay này có điểm gì là lạ. Bởi vì vào sau khi nhìn thấy các cô Diệp Thanh Thanh xuất hiện, vị chủ nhân đại đạo bút này cũng không có biểu hiện ra chút bối rối nào. Chẳng lẽ đối phương đã sớm có đoán trước, ở bên cạnh hắn. Toại cổ kim dường như biết ý nghĩ của hắn, đột nhiên nói. Y hẳn là đã sớm dự liệu được, y còn có át chủ bài. Nói xong, nàng nhíu chặt mày. Diệp Quan mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Toại cổ kim nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía chân trời, bình tĩnh nói. Trưởng bối trong nhà đều ở nơi này, ta sợ cọng lông. Toại cổ kim. Diệp Quan xác thực không sợ. Những trưởng bối trong nhà này không có một ai đơn giản. Hắn đột nhiên phát hiện ra, làm Kháo Sơn Hoàng giống như cũng rất thoải mái. Đúng lúc này, Nhị Nha chẳng biết lúc nào đến bên cạnh hắn. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lại không có để ý đến hắn, mà là đánh giá Toại cổ kim. Cuối cùng còn sờ vào bụng Toại cổ kim. Nam hay nữ? Toại cổ kim. Tiểu Bạch cũng tò mò sờ lên bụng Toại cổ kim, và cặp mắt to linh động kia tràn đầy vẻ tò mò. Nhị Nha đột nhiên nói, nếu như là nam, liền để nó đi theo ta. Nếu như là nữ, liền để nó đi theo Tiểu Bạch. Để chúng ta mang, không cần Tháp Gia mang. Diệp Quan cười nói, ngươi là muốn mang đi chơi xoa. Nhị Nha lắc đầu liên tục, không không, chúng ta sẽ mang tốt hải tử. Diệp Quan lắc đầu, ta tin ngươi mới lạ. Hải tử nếu thật sự để cho Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch mang, khẳng định sẽ mang ra một vị bá vương vô địch. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch lần này có thể đi ra, kỳ thật không dễ dàng. Các nàng cọ sát rất lâu rất lâu. Các nàng thương lượng một chút, hiểu rõ một sự kiện. Muốn chân chính tự do tự tại, vô câu vô thúc. Chỉ có giống như Tháp Gia, mang hài tử đi ra. Nhìn xem, Tháp Gia có bao nhiêu tự do tự tại. Chơi khắp nơi, sóng khắp nơi. Cũng không có ai để ý. Tháp Gia. Toại cổ kim nhìn Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha trước mặt. Trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Nàng đưa tay liền muốn sờ Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch lại là duỗi ra chảo nhỏ ngăn trở nàng tay. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, quơ móng trái. Cũng không biết đang biểu đạt cái gì. Toại cổ kim mỉm cười. Về sau quen thuộc mới có thể sờ ngươi sao? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Ngươi nghe hiểu được chảo ngữ của nàng. Nhị Nha cũng là có chút tò mò nhìn Toại cổ kim. Toại cổ kim bình tĩnh nói. Không phải rất dễ hiểu sao? Diệp Quan có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Toại cổ kim lại có thể hiểu chảo ngữ của Tiểu Bạch. Nhị Nha đột nhiên nói. Tiểu quan tử, ta có một lời. Ngươi có muốn nghe hay không? Diệp Quan do dự một chút. Sau đó nói. Ta có thể không nghe hay không? Không thể. Nhị Nha nhìn Diệp Quan. Thực lực của ngươi tăng lên thật sự là quá chậm. Ta quyết định tự mình đến dạy dỗ ngươi. Thế nhưng, ông nội ngươi khẳng định không đồng ý. Cho nên, chuyện này phải do ngươi đi nói với ông nội ngươi. Ngươi rõ chưa? Diệp Quan. Nhị Nha tiếp tục nói. Ông nội ngươi thương ngươi nhất. Ngươi đi nói với ông ta. Ông ta khẳng định sẽ đồng ý. Nếu như không đồng ý, ngươi liền quỳ cầu ông ta. Sau đó nói ngươi về sau không muốn họ Dương, muốn họ Diệp. Hơn nữa, hài tử cũng phải họ Diệp. Tiểu Bạch không thể tin nhìn Nhị Nha quơ chảo nhỏ. Nhị Nha đè xuống móng vuốt của Tiểu Bạch, nháy mắt với nàng. Tiểu Bạch có chút không đành lòng. Diệp Quan mặt đen lại. Mẹ nó. Nhị Nha, ngươi là muốn ta chết à? Mà Nhị Nha lại rất chân thành, cảm thấy biện pháp này vô cùng khả thi. Nếu như là người khác, Dương Ca khẳng định sẽ tức giận. Nhưng nàng biết, Dương Ca đối với cháu trai bảo bối này thế nhưng là vô cùng yêu thích. Chỉ cần cháu trai bảo bối này đưa ra yêu cầu, Dương Ca chắc chắn sẽ không sinh tức giận. Dĩ nhiên, có thể sẽ bị đánh một trận, nhưng sẽ không đặc biệt nghiêm trọng. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này đáng tin cậy. Lập tức không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Nàng cùng với Tiểu Bạch cuối cùng cũng có khả năng sóng khắp nơi. Diệp Quan không có cự tuyệt, bởi vì hắn biết. Hiện tại nếu như không đáp ứng Nhị Nha, Nhị Nha chỉ sợ là sẽ kiếm chuyện. Phải dùng kế sách hoãn binh trước. Sau khi trấn an được Nhị Nha, hắn nhìn về phía chủ nhân Đại Đạo Bút cùng với Diệp Thanh Thanh xa xa. Diệp Thanh Thanh lại là chém một kiếm về phía chủ nhân Đại Đạo Bút. Kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh liền giống như tính cách của nàng vậy. Đơn giản, thô bạo, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô tận. Chủ nhân Đại Đạo Bút vẫn như cũ bất động như núi. Kiếm đạo của Diệp Thanh Thanh tuy mạnh, nhưng không thể làm gì được y. Đại đạo của y hết sức thần bí, tất cả mọi người giữa sân chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Một số cường giả đã rời xa phiến khu vực này, căn bản không dám tới gần. Bên cạnh Diệp Quan, Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút xa xa, trong thanh âm lộ ra ngưng trọng. Đạo của y hẳn là đại đạo chi ngoại chân chính trong truyền thuyết. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Toại Cổ Kim. Đạo đại đạo chi ngoại. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi biết không? Nhị Nha xuất ra một chuỗi đường hồ lô liếm liếm, sau đó nói. Không biết, Diệp Quan. Nhị Nha nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút xa xa. Mặc kệ đạo của y là gì, hôm nay phải đập y. Tiểu Bạch cũng là vung vẩy móng vuốt nhỏ, vẻ mặt đầy hung tợn. Nhưng cho dù là hung tướng, thoạt nhìn cũng là cực kỳ đáng yêu. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hóa ra là khu vực ánh mắt bọn hắn chiếu tới đã triệt để sụp đổ. Toàn bộ giới vực tại thời khắc này bắt đầu nát vụn. Mảnh giới vực này đã không thể thừa nhận lực lượng của hai người. Kiếm quang của Diệp Thanh Thanh như mưa. Một mảnh lại một mảnh chém về phía chủ nhân đại đạo bút. Nhưng chủ nhân đại đạo bút vẫn như cũ bất động như núi. Ngăn cản tất cả kiếm quang của nàng, đồng thời phá hủy. Kiếm của Diệp Thanh Thanh căn bản là không có cách dung chuyển chủ nhân đại đạo bút. Mà tại giờ khắc này, bọn người An Nam Tĩnh cùng với Đồ đang nhìn hai người chiến đấu. Ở bên cạnh Đồ, Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói, đạo của y, nhìn như là đạo đại đạo chi ngoại, kỳ thực lại ẩn chứa vô số loại đạo. Đồ nói, đạo khởi nguyên. Mạc Niệm Niệm gật đầu, khởi nguyên của hết thảy đạo, muốn đánh bại y chỉ có vượt qua cái khởi nguyên này, hoặc là tạo ra một đạo khác. Đồ nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Y ẩn giấu mục đích của chính mình rất sâu. Mạc Niệm Niệm cười nói, đổi góc độ suy nghĩ, y kỳ thật chưa bao giờ ẩn giấu mục đích của y. Đồ quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, y cả đời này đều đang làm một chuyện, đó chính là nhằm vào Dương gia. Hết sức rõ ràng Dương gia ảnh hưởng đến y. Đồ nói khẽ, ý của ngươi là? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng thế. Đồ cau mày. Mạc Niệm Niệm nói, đó cũng không phải đại đạo chi tranh, đây mới thực sự là ngươi chết ta sống, trừ phi y bày nát không còn muốn gì nữa, bằng không chàng tranh đấu này sẽ một mực tiến hành tiếp. Nói xong, nàng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút xa xa. Thay vì nói là y đang tranh với chúng ta, không bằng nói y đang tranh với bản thân. Kỳ thật chân chính dùng thân vào cuộc chính là y. Đồ nói, nếu như y thật sự phá cục sẽ thế nào? Mạc Niệm Niệm nói khẽ, vậy y liền sẽ thật sự muốn làm gì thì làm. Đồ nói, bọn họ sẽ không để cho y thắng. Bọn họ này dĩ nhiên là chỉ tam kiếm. Mạc Niệm Niệm đột nhiên nói lời kinh người, liệu có một loại khả năng hay không, bọn họ sở dĩ để cho y nhảy nhót như thế, kỳ thật chính là đang chờ y thắng. Đồ ngạc nhiên. Mạc Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Chàng thăm dò của tiểu gia hỏa này trước đó có hai cái mục đích. Thứ nhất là thật sự muốn giết chủ nhân đại đạo bút này. Thứ hai là muốn nhìn một chút thái độ của tam kiếm. Hết sức rõ ràng, hắn hiện tại đã biết thái độ của bọn họ. Đồ trầm giọng nói, ý của ngươi là bọn họ đang nuôi cổ? Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, cũng có thể nói như vậy. Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng Tiểu Quan là người bọn họ mong đợi. Kỳ thật không phải. Chủ nhân đại đạo bút này cũng thế. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, chủ nhân đại đạo bút so với Tiểu Quan càng có hy vọng đạt đến yêu cầu của bọn họ. Nói xong, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào trên thân Diệp Quan. Tiểu gia hỏa này từ sau trận chiến lần trước, hắn ở bên trong tháp nhỏ chờ đợi lâu như vậy, phát triển tín ngưỡng lực thật tốt. Kỳ thật liền đã chứng minh, hắn đã hiểu rõ ý đồ chân chính của tam kiếm. Bởi vậy, hắn bắt đầu dùng hết khả năng để kéo dài thời gian cho mình, để cho mình mạnh lên. Bao quát sự tình giữa hắn cùng với vị toại cô nương này lần này. Đồ nhìn thoáng qua Toại Cổ Kim xa xa. Bọn hắn cùng nhau thiết kế cục. Mạc Niệm Niệm gật đầu. Không có tên tiểu tử này bày mưu đặt kế, cô nương này là không dám mang thai, cũng không dám lợi dụng đứa nhỏ này. Đồ lập tức liền nhíu lại lông mày. Mạc Niệm Niệm nói, có phải hay không không hy vọng hắn trở nên có tâm cơ như vậy? Đồ gật đầu. Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, ta lại cảm thấy không có gì không tốt làm người. Chỉ cần xứng đáng với lương tâm mình là được rồi. Hơn nữa, tên tiểu tử này mặc dù nhìn như có tam kiếm làm chỗ dựa, thế nhưng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chủ nhân đại đạo bút so với hắn còn hy vọng hắn gặp được khó khăn liền gọi tam kiếm hơn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực tiến hành kéo dài thời gian cho chính mình. Dựa vào thực lực là rõ ràng không được, cho nên chỉ có thể dựa vào mưu trí. Đồ nói, có thể đánh mất bản tâm hay không? Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, sẽ không. Đồ nhìn về phía Diệp Quan, ý của ngươi là cái tên này một mực đang kiên thủ bản tâm của mình? Mạc Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy, hắn đang kiên thủ bản tâm cùng với ranh giới cuối cùng của mình. Chẳng hạn như hợp tác cùng với vị toại cô nương này, mặc dù bán rẻ thân thể chính mình, nhưng ta tin tưởng giữa bọn hắn khẳng định vẫn là có tình cảm cơ sở. Coi như không có tình cảm cơ sở, khẳng định cũng có hảo cảm với nhau. Đồ bình tĩnh nói, tăng thêm bản tâm hắn vốn là háo sắc, cho nên hắn làm việc này căn bản sẽ không có bất luận gánh nặng trong lòng gì. Về phần ranh giới cuối cùng, không thể có quá nhiều. Một khi có quá nhiều, liền ăn thiệt thòi, không thể trộn lẫn, nhưng cũng không thể không có. Vừa vặn đạt tiêu chuẩn là có thể, đúng không? Mạc Niệm Niệm lại cười nói, là cái lý này. Đồ nhìn về phía toại cổ kim, vị cô nương này thì sao? Ánh mắt của Mạc Niệm Niệm rơi vào trên thân toại cổ kim, mỉm cười nói, thế gian kỳ thực khó có được loại tình yêu thuần khiết như vậy. Đối với nhiều nam nhân, tình yêu lý tưởng nhất là gì? Là loại coi như hắn không có gì cả. Thế nhưng, nữ tử vẫn sẽ khăng khăng một mực yêu hắn, chung thủy và không bao giờ rời xa hắn kia. Mà nữ tử cũng giống như vậy. Tình yêu lý tưởng nhất của nữ tử chính là nàng cho dù không có vóc dáng hay ngoại hình hay trí óc, thế nhưng một số nam nhân đẹp trai, giàu có vẫn yêu nàng hết lòng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Đều là ảo tưởng không thực tế. Đồ yên lặng. Mạc Niệm Niệm tiếp tục nói, nam nhân thích sắc đẹp, nữ nhân mộ cường. Đây là bản tính. Bọn họ ở cùng nhau, có hảo cảm với nhau. Thế nhưng, cơ sở của hảo cảm này chính là hai người đều hết sức ưu tú. Một nữ tử thành thục tại lúc lựa chọn nam nhân, điều thường được ưu tiên không phải là hắn như thế nào, mà là năng lực của hắn như thế nào, có đủ khả năng chu cấp cho gia đình hay không, có trách nhiệm hay không. Mà một nam tử thành thục tại thời điểm lựa chọn vợ, thường thường nghĩ trước tiên không phải nữ tử này có phải là rất đẹp hay không, mà là nàng có thể quản lý gia đình hay không. Về phần cảm xúc cá nhân, nói xong, nàng mỉm cười. Chỉ có phần lớn người trẻ tuổi mới sẽ đặt tình cảm đặt ở vị trí thứ nhất. Đồ nhìn Diệp Quan cùng với toại cổ kim đứng nơi xa hết sức rõ ràng. Hai người này có hảo cảm đối với nhau, thế nhưng trong đó cũng có trao đổi ích lợi lẫn nhau. Đồ có chút lo lắng. Mạc Niệm Niệm cười nói, ngươi không cần lo lắng vị cô nương này có tâm tư khác. Bởi vì vị cô nương này thông minh tuyệt đỉnh, nàng biết điều gì sẽ có lợi cho mình nhất, nàng sẽ rất rõ ràng. Nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần mưu, cái gì cũng sẽ có. Mà nếu dám có một chút tính toán cùng với lợi dụng, như vậy nhất định chính là mẹ đi con ở lại. Đồ có chút chấn kinh, nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm nói, tiểu quan so với phụ thân hắn kỳ thật còn khó hơn. Bởi vì thiên mệnh cô nương đối với phụ thân hắn là bao dung tuyệt đối. Nhưng kỳ thật đối với tiểu quan sẽ không. Nàng đang giúp hắn, cũng là đang khảo nghiệm hắn. Nếu như hắn ngay cả nữ nhân của mình cũng đều không giải quyết được, vậy hắn còn làm sao đi tranh với chủ nhân đại đạo bút? Cho nên, nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, loại tình huống đó chắc chắn sẽ không phát sinh. Bởi vì tiểu gia hỏa này đầy đủ thông minh, mà vị cô nương này cũng đầy đủ thông minh. Hai người thông minh ở cùng một chỗ, đều sẽ rất rõ ràng chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hơn nữa, nữ nhân sau khi có con khẳng định sẽ trở nên khác biệt, loại sự tình như thần nhất. Toàn bộ vũ trụ vẫn là rất ít gặp. Đồ khẽ gật đầu. Chuyện tình cảm cá nhân của hắn, chúng ta liền không quan tâm, để hắn tự mình giải quyết. Dù sao, cái tên này hiện tại cũng đã trưởng thành. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía Mạc Niệm Niệm. Mạc cô nương, nếu như ngươi là tên tiểu tử này, ngươi sẽ phá cục như thế nào? Mạc Niệm Niệm sau khi trầm ngâm một chút, nói, rất khó, bởi vì hắn bất kể làm thế nào, đều sẽ bị người khác lấy ra so sánh với phụ thân hắn và ông nội hắn, mà mọi người thường thường đều là hoài niệm. Đồ đang muốn nói chuyện, Mạc Niệm Niệm lại nói, dĩ nhiên, việc này rất khó khăn, muốn đội vương miện thì phải gánh chịu sức nặng của nó. Hắn mong muốn truy cầu càng cao, đây đều là những điều hắn phải trải qua. Việc chúng ta có thể làm là giúp đỡ hắn khi hắn gặp khó khăn, nhưng hắn vẫn phải tự mình bước đi trên con đường này. Đồ cười nói, Mạc cô nương, ở kiếp này, ngươi rất ít lộ mặt. Tại sao vậy? Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói, mọi người đều sẽ trở thành quá khứ, trở thành lịch sử, cuối cùng hoàn toàn bị lãng quên. Người nào cũng không thể ngoại lệ, chỉ cần thản nhiên tiếp nhận là được. Đồ nói, ta cảm thấy người thời đại này sẽ không quên ngươi. Mạc Niệm Niệm cười hỏi, vì sao? Đồ nói, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Trong khi hai người đang trò chuyện trời đất, trận chiến ở phía xa vẫn đang diễn ra. Diệp Thanh Thanh đã đánh nhau thật tình, một kiếm tàn nhẫn hơn một kiếm, mà mảnh giới vực này đã triệt để phá toái. Lực lượng cấm chế thần bí tại nơi này đã hoàn toàn không chịu nổi lực lượng của Diệp Thanh Thanh cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút. Chẳng qua, đại điện kia vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, nó liền đứng sừng sững ở chỗ đó. Cho dù lực lượng của Diệp Thanh Thanh cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút khuếch tán đi nơi nào, vậy cũng đều không thể thương tổn được nó một chút. Diệp Quan không khỏi nhìn thoáng qua đại điện kia, trong mắt của hắn có chút lo lắng, bởi vì cựu thần còn ở bên trong. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, cựu thần không có việc gì. Hắn đã từng thử dùng thần thức dò xét một chút, nhưng thần thức còn chưa tới gần khu vực đó liền trực tiếp tan biến vô ảnh vô tung. Bởi vậy, hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì cả đối với tình huống bên trong. Diệp Quan thật ra là có chút hiếu kỳ, bởi vì hiện tại hắn phát hiện ra, vị cựu thần lão ca này giống như có chút thần bí. Sau khi trầm tư một lát, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về mảnh khu vực chiến đấu phía xa xa kia. Lúc này, mảnh khu vực chiến đấu kia đã bị từng mảnh kiếm quang bao trùm. Thần thức vẫn như cũ vô pháp tới gần. Ở bên cạnh hắn, Toại Cổ Kim cũng nhìn thoáng qua đại điện kia. Nàng hơi cau mày lại, trong đôi mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Đối với vị cựu thần này, nàng là biết một chút, nhưng biết cũng không nhiều, mà hiện tại xem ra, người này thật sự không đơn giản. Toại Cổ Kim thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía mảnh khu vực đại chiến nơi xa kia, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên nổ tung ra tại mảnh khu vực kia, ngay sau đó, Diệp Thanh Thanh cùng với chủ nhân Đại Đạo Bút đồng thời liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Từng đạo kiếm ý đáng sợ cùng với lực lượng đại đạo như thủy triều từ khuếch tán ra tầng tầng lớp lớp, cực kỳ dọa người. Rất nhanh, Diệp Thanh Thanh ngừng lại. Bốn phía nàng, tràn ngập kiếm ý thao thiên. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chủ nhân Đại Đạo Bút vào giờ phút này cũng vừa dừng lại, y đứng ở nơi đó. Ánh mắt sâu lắng. Chủ nhân Đại Đạo Bút đột nhiên phất tay áo vung lên. Chỉ là trong nháy mắt, những kiếm ý tràn ngập chung quanh y kia lập tức bị đẩy lui. Chủ nhân Đại Đạo Bút nhìn thoáng qua tay phải của mình, phía trên có chút vết kiếm, y nhẹ nhàng vung lên. Những vết kiếm kia lập tức tan biến vô tung vô ảnh. Y ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh, ngươi cũng không làm gì được ta, còn muốn đánh sao? Diệp Thanh Thanh nói, đánh, chẳng qua, ta muốn mượn kiếm trước. Nghe vậy, vẻ mặt của chủ nhân Đại Đạo Bút lập tức biến đổi. Mà lúc này, Diệp Thanh Thanh lại nói, ta dọa ngươi đấy. Chủ nhân Đại Đạo Bút mặt đen lại, đừng nói, y còn thật sự có chút sợ. Bởi vì nữ nhân này nếu thật sự mượn tới một thanh kiếm, vậy y thật đúng là có chút nguy hiểm. Diệp Thanh Thanh không có ra tay, sau một phen giao thủ, nàng cũng hiểu rõ. Nàng căn bản không giết được chủ nhân Đại Đạo Bút trước mắt. Đúng lúc này, An Nam Tĩnh một mực không nói gì đột nhiên đi ra. Nhìn thấy An Nam Tĩnh đi tới, vẻ mặt của chủ nhân Đại Đạo Bút biến đổi một lần nữa. An cô nương, ngươi là một người giảng đạo lý. Ta mặc dù ở nơi đây, nhưng ta cũng không tự mình ra tay đối với tên khốn kiếp kia. An Nam Tĩnh nhìn hắn, chính là muốn đánh ngươi, không có ý tứ gì khác. Dứt lời, người nàng đã tan biến ở tại chỗ. Xùy, mọi người giữa sân chỉ nghe thấy một tiếng xé rách vang vọng. Ngay sau đó, một thanh trường thương trong nháy mắt giết tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút. Một thương này ra, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người giữa sân, đặc biệt là đám người Phạm Thiên, nét mặt đầy kinh ngạc. Đây là cảnh giới gì? Mà Mạc Sơn Hà ở bên cạnh Diệp Quan đó cách đó không xa vào, sau khi nhìn thấy An Nam Tĩnh ra tay, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mẹ nó, cao thủ nhiều như vậy, điên rồi sao? Ở nơi xa, chủ nhân đại đạo bút ở trong nháy mắt nhìn thấy An Nam Tĩnh ra tay. Trong lòng của y lập tức giật mình, tay phải y đột nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó đánh một quyền về phía một thương kia, trên nắm tay, quyền ý cùng với quyền mang tăng vọt. Đối mặt với vị An Võ Thần trước mắt này, y tự nhiên không dám có một tia chủ quan. Ầm ầm, một thương này hung hăng đào vào bên trên quyền ý cùng với quyền mang thao thiên của chủ nhân đại đạo bút kia. Lực lượng cường đại trong nháy mắt chấn vỡ quyền ý cùng với quyền mang của chủ nhân đại đạo bút. Cùng lúc đó, chủ nhân đại đạo bút liên tục lùi lại, mà y vừa dừng lại một cái, lại là một thương hung hăng giết tới. Uy lực của một thương này so với một thương vừa nãy kia mạnh hơn mấy lần. Vẹn vẹn chỉ là thương thế phát ra liền ép cho tất cả mọi người giữa sân hít thở không thông. Thương đạo cực hạn. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức trầm xuống, y chậm rãi nắm chặt tay phải. Chỉ là trong nháy mắt, chung quanh y đột nhiên xuất hiện một mảnh đại đạo phù văn màu vàng kim. Mà theo mảnh đại đạo phù văn màu vàng kim này xuất hiện, giới vực vốn đã bị đánh nát vậy mà khôi phục lại từng chút từng chút. Tất cả mọi người sửng sốt, đã xảy ra chuyện gì mà một thương kia vào lúc giết tới trước mặt chủ nhân đại đạo bút vậy mà trở nên mờ đi? Một thương này đã không còn ở trong thời không nơi đây. Nhưng vào lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên thu lại trường thương trong tay. Răng rắc. Tất cả mọi người đột nhiên nghe được từng tiếng vỡ vụn lít nha lít nhít. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy chỗ khu vực thời không của chủ nhân đại đạo bút vậy mà bắt đầu vỡ vụn từng chút, tựa như là tấm gương rạn nứt, quỷ dị vô cùng. Mà lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên đưa tay phải về phía trước, muôn vàn phù văn kim quang bộc phát ra từ trên nắm tay của y. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tựa như hai tòa núi lửa bộc phát hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Giới vực vốn dĩ đã được chữa trị ầm ầm sụp đổ, một màu đen kịt. Cùng lúc đó, dư chấn hai cỗ lực lượng đụng nhau kia chấn cho đại đa số người giữa sân liên tục lùi lại. Diệp Quan cùng với Toại Cổ Kim không có lui, bởi vì có Nhị Nha cản ở phía trước. Nhìn thấy Nhị Nha dễ dàng ngăn cản những dư uy kia, trong mắt Toại Cổ Kim lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của Toại Cổ Kim, Nhị Nha liếc nhìn nàng một cái. Ngươi sinh bảo bảo ra, về sau ta cùng với Tiểu Bạch giúp ngươi mang. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Toại Cổ Kim đã nói. Được. Biểu lộ của Diệp Quan lập tức liền cứng đờ. Tiêu rồi. Để Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch mang. Hai kẻ này so với Tháp Gia còn không đáng tin cậy hơn. Nghe được Toại Cổ Kim, Nhị Nha lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt tươi cười, vung vẩy chảo nhỏ. Toại Cổ Kim nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch trước mắt, trên mặt cũng là nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Mặc dù hai tiểu gia hỏa trước mắt này thoạt nhìn không đáng tin cậy, nhưng nàng biết, nếu như đứa nhỏ này có thể đi theo hai tiểu gia hỏa này, khẳng định là có phúc phận lớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới để đứa nhỏ này đi kế thừa quan huyền vũ trụ cái gì, bởi vì đây là một vòng xoáy khổng lồ, lâm vào trong đó sẽ chỉ có nhân quả cùng với phiền toái liên tục không ngừng, không nhất định là phúc phận lớn. Nhưng đi theo hai tiểu gia hỏa trước mắt này, về sau ai làm viện trưởng quan huyền vũ trụ đều không lấn được đứa bé trong bụng này. Mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, nhưng nhìn thái độ của Diệp Quan đối với hai tiểu gia hỏa này, Toại Cổ Kim liền đã hiểu rõ địa vị của hai tiểu gia hỏa này tại Dương gia. Ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Toại Cổ Kim quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chủ nhân đại đạo bút xa xa bị một đạo mũi thương đập đến liên tục lùi lại. vào sau khi lui trọn vẹn ngàn trượng. Chủ nhân đại đạo bút mới dừng lại. Y vừa dừng lại một cái, lại là một đạo mũi thương hung hăng giết tới. Những đại đạo phù văn màu vàng kim quanh người y kia trực tiếp tiếp bị thương thế của một thương này nghiền nát. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt. Một đạo cột sáng màu vàng đột nhiên dâng lên từ trong cơ thể y. Ầm ầm. An Nam tĩnh lui về tại chỗ. Tay nàng cầm trường thương nhẹ nhàng giơ lên. Một đạo thương thế vô hình bộc phát ra, thẳng đến cột sáng màu vàng kia. Chủ nhân đại đạo bút hung hăng đánh ra một quyền. Cột sáng màu vàng kia đột nhiên ngưng tụ trên nắm tay y. Một quyền này mạnh mẽ chấn một thương kia của An Nam tĩnh ở tại chỗ. Đại đạo áp chế. Nhưng qua trong giây lát, bên trong trường thương của An Nam tĩnh vậy mà bộc phát ra một loại đại đạo mũi thương hoàn toàn mới. Chẳng qua là một cái chớp mắt. Vậy mà liền nghịch thế mà lên. Đè lại lực lượng đại đạo của chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lùi lại liên tục mấy ngàn trượng. Y nhìn thoáng qua cánh tay phải dạn nứt của chính mình. Có chút khiếp sợ nhìn An Nam tĩnh phía xa. Ngươi. Ngươi cuối cùng cũng bắt đầu bước ra một bước kia. An Nam tĩnh nhàn nhạt nhìn y, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm An Nam tĩnh. Y đột nhiên nở nụ cười. Tốt cho một cái An võ thần. Không nghĩ tới. Qua nhiều năm như vậy. Một mực bị đánh giá thấp chính là ngươi. Lợi hại. Quả thực lợi hại. An Nam tĩnh không nói gì. Trường thương trong tay đột nhiên bay ra ngoài. Thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Y bấm tay. Một đạo đạo mang trắng đen mạnh mẽ chấn một thương này ở tại chỗ. Nhưng vào lúc này, An Nam tĩnh đã tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, chủ nhân đại đạo bút chỉ cảm thấy hoa mắt. Một đạo tàn ảnh đã vọt đến. Ầm. Mọi người còn chưa phản ứng lại liền thấy chủ nhân đại đạo bút bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, từng đạo tàn ảnh đã bao phủ chủ nhân đại đạo bút. Phanh phanh phanh. Giữa sân, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng ở trong ánh mắt không thể tin của tất cả mọi người. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị đè lên đánh. Nhìn thấy một màn này, mọi người giữa sân lộ ra thần sắc động dung. Diệp Quan cũng là khiếp sợ không thôi. Thực lực của vị An tiền bối này vậy mà nghịch thiên như thế. Bên cạnh Diệp Quan, ở trong mắt Toại Cổ Kim cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới vị An cô nương này lại có thể đè đánh vị chủ nhân đại đạo bút kia. An tỷ lợi hại. Ở một bên, Nhị Nha nở nụ cười. Tiểu Bạch cũng là quơ chảo nhỏ, cười rất là sáng lạn. Cách đó không xa, Đồ nhìn An Nam tĩnh, nói khẽ. Thực lực của vị An cô nương này thật mạnh mẽ. Mạc Niệm Niệm mỉm cười nói. Đây không phải thực lực chân thực của nàng. Đồ cười nói. Nhìn ra một chút. Ánh mắt của Mạc Niệm Niệm rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Dĩ nhiên, đây cũng không phải là thực lực chân thật của y. Mà ở một bên khác, vẻ mặt của đám người Phạm Thiên vào giờ phút này thì có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới thực lực của người sau lưng Diệp Quan vậy mà mạnh như thế. Hơn nữa, nơi đó còn có mấy người chưa có ra tay. Sẽ không đều là loại cường giả cấp bậc này đó chứ. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào trên thân bọn người Nhị Nha cùng với Mạc Niệm Niệm. Thế nhưng, những người này đều không có cảnh giới. Căn bản nhìn không ra sâu cạn. Cả gia tộc này đều là không tu cảnh giới. Đám người Phạm Thiên đều là hơi nghi hoặc một chút. Phạm Thiên cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì không tu cảnh giới liền mang ý nghĩa. Đám người này đều không đi đạo của người khác. Một hai người còn có thể chấp nhận. Nhưng cả một đám người đều như vậy. Rất không có khả năng. Nhưng nếu như đều là như thế thì sao? Nghĩ đến nơi này, Phạm Thiên không khỏi nhíu lại lông mày. Thực lực của Dương gia này quả thật có chút lớn nằm ngoài dự đoán của y. Chẳng qua là khiến cho y tương đối nghi ngờ là vũ trụ mịt mờ này lại còn có một nhóm lớn cường giả đỉnh cấp như thế, mà chủ vũ trụ lại mảy may không biết. Chẳng lẽ những người này đang ở trong vũ trụ càng cường đại hơn? Phạm Thiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, thu hồi suy nghĩ. Không suy nghĩ thêm những thứ này nữa, bởi vì đến hiện tại, nghĩ những thứ này đều đã không có ý nghĩa. Nắm đấm quyết định hết thảy. Hôm nay chính là ngươi chết ta sống. Ở nơi xa, trận chiến giữa An Nam Tĩnh cùng với chủ nhân đại đạo bút càng ngày càng kịch liệt. An Nam Tĩnh trực tiếp đè ép chủ nhân đại đạo bút đánh. Lúc này một quyền một thương của An Nam Tĩnh đều đã đạt đến cực hạn. Loại võ đạo cực hạn này thật sự khiến cho người ta nghẹt thở. Võ đạo áp chế liên miên bất tuyệt. Nếu như là bình thường người, đã sớm sụp đổ. Nhưng mà, chủ nhân đại đạo bút lại mạnh mẽ chống chịu. Đại đạo của chủ nhân đại đạo bút là đại đạo chi ngoại đại đạo, khác biệt với đại đạo của tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa, đó là một loại đại đạo mà tất cả mọi người chưa từng thấy qua. Y chính là dựa vào loại đại đạo này mạnh mẽ chống chịu áp chế khủng bố của An Nam Tĩnh. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút, thần sắc ngưng trọng. Hắn biết, vị chủ nhân đại đạo bút trước mắt này vẫn như cũ không phải bản thể. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ phân thân. Mà một cỗ phân thân như vậy, thực lực lại là khủng bố như thế. Hơn nữa, vị chủ nhân đại đạo bút này còn không biết có bao nhiêu dạng phân thân này. Cái tên này ẩn giấu thật sự thật sâu. Ầm ầm. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ vang rền vang vọng, thời không đen kịt một màu ở nơi xa đột nhiên sụp đổ. Chủ nhân đại đạo bút trực tiếp bị đánh vào bên trong một mảnh thời không quỷ dị. Hư thời không. Giữa sân, mặt mũi của đám người đạo khiếu đều là tràn đầy kinh ngạc. Vị chủ nhân đại đạo bút kia làm sao đột nhiên tiến vào hư thời không rồi? Mọi người dồn dập nhìn về phía trước đại điện kia. Mảnh thời không khu vực trước đại điện kia cũng là hư thời không. Cả hai giống như đúc. Chẳng lẽ hư thời không này cũng không phải là vị kỳ nhân kia sáng tạo? Diệp Quan cũng là nhíu lại lông mày. Hắn cảm thụ một thoáng hai mảnh hư thời không. Cả hai chỉ có một chỗ khác biệt. Đó chính là một mảnh ở phía dưới vô số thời không. Một mảnh ở phía trên vô số thời không liền tựa như một mảnh dưới đáy nước, một mảnh ở mặt nước. Hư thời không trước đại điện cái kia chính là ở mặt nước, có thể bị người nhìn thấy. Mà hư thời không ở dưới đáy nước chỗ chủ nhân đại đạo bút kia. Chỉ có dùng lực lượng đặc thù đánh vỡ vô số gông cùm xiềng xích mới có thể nhìn thấy. Diệp Quan liếc mắt nhìn chằm chằm đại điện kia. Hư thời không này mặc dù không phải vị kỳ nhân kia sáng tạo, thế nhưng đối phương có thể mạnh mẽ rời nó ra ngoài từ đáy nước để cho người ta tu luyện. Đây không thể nghi ngờ cũng là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa, chuyện này cũng vô cùng có khả năng chỉ là đối phương tiện tay mà làm. Bên trong mảnh hư thời không kia, chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua tay của mình. Trên tay của y tràn đầy vết dạn. Đó là do vừa rồi chiến đấu với An Nam Tĩnh lưu lại. Chủ nhân đại đạo bút nhìn An Nam Tĩnh cách đó không xa, lông mày nhíu lại thật sâu. Nữ nhân này lại có thể dùng võ đạo thuần túy áp chế đại đạo của y. Qua nhiều năm như vậy, chính mình thật sự là đã đánh giá thấp nàng. An Nam Tĩnh lúc này cũng đột nhiên tiến vào mảnh hư thời không kia. Nàng cùng với chủ nhân đại đạo bút đối lập xa xa. Lần này, nàng không có cầm thương. Nàng đứng ở nơi đó. Chính là võ đạo đỉnh phong. Chính là võ đạo cực hạn. Trong mắt chủ nhân đại đạo bút lộ ra một tia ngưng trọng. An Nam Tĩnh đột nhiên đưa tay chính là đấm ra một quyền. Chẳng qua là một quyền. Mảnh hư thời không này trực tiếp sôi trào lên. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Y đột nhiên mở ra tay. Tới. Oanh. Trong chốc lát, ngàn tỷ lực lượng đại đạo trong nháy mắt tràn vào mảnh hư thời không này. Ầm ầm. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, mảnh hư thời không kia vỡ nát ầm ầm, trực tiếp biến thành một màu đen kịt. Cùng lúc đó, toàn bộ khu vực giới vực trực tiếp sôi trào như nước, từng cỗ khí tức lực lượng đáng sợ tràn ngập ra từ giữa thiên địa, ép cho tất cả mọi người hít thở không thông. Tất cả mọi người run sợ. Mọi người vừa chống cự cỗ uy áp kia, vừa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh hư thời không đã phá toái kia. Đám người Phạm Thiên không thể nghi ngờ là có chút khẩn trương, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, thắng bại của hai người này là có thể quyết định thắng bại một trận chiến cuối cùng này. Ở dưới ánh mắt của tất cả mọi người, bên trong mảnh hư thời không đã phá toái kia xuất hiện một chút ánh sáng trắng. Tiếp theo, ánh sáng trắng kia càng ngày càng nhiều, mà ở bên trong ánh sáng trắng này, lập lòe một chút thế giới kỳ diệu. Mọi người đều là nghi hoặc. Đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, những ánh sáng trắng kia đột nhiên tịch diệt, triệt để biến mất không thấy. Hư thời không vốn đã phá toái trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí chữa trị. Mọi người ngơ ngác. Đây là có chuyện gì? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, ngươi có biết vừa rồi là cái gì không? Nhị Nha liếm liếm mứt quả. Không biết. Tiểu Bạch vung vẩy chào nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi biết à? Tiểu Bạch cấp tốc vung vẩy chào nhỏ. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha nói. Nàng nói nàng nhìn thấy hết. Đó là ánh sáng. Diệp Quan mặt đen lại. Toại Cổ Kim nhìn mảnh hư thời không đã được chữa trị phía xa kia. Cau mày. Rõ ràng, sau khi hư thời không kia phá toái, còn có một loại thời không khác. Hơn nữa, cấp bậc của loại thời không này khẳng định là ở phía trên hư thời không. Toại Cổ Kim đột nhiên nghĩ đến thời không bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan. Một cái ý nghĩ không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đầu nàng. Cái thời không kia lại là thời không gì? Lại là cấp bậc gì? Ở bên trong hư thời không đã được chữa trị. An Nam Tĩnh cùng với chủ nhân đại đạo bút đối lập xa xa. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút rất là không dễ nhìn. Thực lực cỗ phân thân này của y căn bản không làm gì được An Nam Tĩnh trước mắt này. Không chỉ không làm gì được, mà y nếu hơi sơ sẩy, còn có nguy hiểm bị đánh chết. Chủ nhân đại đạo bút nhìn An Nam Tĩnh. An cô nương, tiếp tục đánh nữa. Chẳng qua là lãng phí thời gian thôi. Không bằng chúng ta đều không ra tay, để cho thế hệ tuổi trẻ tự chơi. Tốt tốt. Nhị Nha đột nhiên cười vui vẻ. Ta chính là thế hệ tuổi trẻ An Tỷ. Để cho ta cùng với Tiểu Bạch chơi với bọn hắn. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút lập tức cứng đờ. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút. Được. Nói xong, nàng xoay người một cái. Trực tiếp rời đi mảnh hư thời không kia. Nhị Nha thì vui vẻ nhảy ra ngoài. Nàng nhìn những cường giả đỉnh cấp giữa sân kia, cười nói. Đến, các ngươi người nào tới? Cuối cùng cũng đến phiên nàng biểu diễn. Nhìn Nhị Nha trước mắt, đám người Phạm Thiên giữa sân không có lên tiếng. Lúc này, bọn hắn đương nhiên sẽ không lại khinh thị Nhị Nha. Không hề nghi ngờ. Tiểu nữ hài trước mắt này cũng tuyệt đối là một vị siêu cấp đại lão. Người nào đứng ra làm chim đầu đàn. Nhìn thấy mọi người yên lặng, Nhị Nha lập tức có chút bất mãn. Có ý tứ gì? Không thể đi ra đánh. Đạo Khiếu chậm rãi đi ra. Mọi người dồn dập nhìn về phía Đạo Khiếu. Đạo Khiếu lại là chỉ Diệp Quan cách đó không xa. Ta đánh với hắn. Vô sỉ. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Ta cuối cùng cũng nhìn thấy người còn vô sỉ hơn so với chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút lập tức không vừa lòng. Tên khốn kiếp. Ngươi đừng có chỉ chó mắng mèo. Diệp Quan cười nói. Ta cảm thấy đơn đấu không có gì hay. Trực tiếp quần chiến đi. Thật tốt. Nhị Nha lập tức vỗ tay. Ta tới trước. Nói xong, nàng vọt thẳng tới Đạo Khiếu. Nàng vừa xông lên. Giữa thiên địa bị xé rách nổ tung. Vẻ mặt của Đạo Khiếu kịch biến trong nháy mắt. Lão biết tiểu nữ hài này nhất định có thể đánh. Nhưng không nghĩ tới thực lực của đối phương khủng bố đến như vậy. Chẳng qua là vừa xông lên. Người chưa tới. Thế liền đã ép khiến cho lão có một loại cảm giác nghẹt thở. Thân thể của Đạo Khiếu trực tiếp trở nên mờ đi. Đạo hư chi thân ngưng hiện. Mà đối mặt với một quyền này của Nhị Nha, lão căn bản lui không thể lui, chỉ có thể cứng đối cứng. Bởi vì quyền thế của Nhị Nha đã hoàn toàn bao phủ lão, trong mắt lão lóe lên một vệt dữ tợn. Sau đó hung hăng đánh một quyền về phía Nhị Nha. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, Đạo Khiếu trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ở trong quá trình lão bay ra ngoài, cánh tay phải của lão trực tiếp từng khúc nổ tung, hóa thành một đống xương máu. Vào lúc lão dừng lại, nửa người lão đã không thấy. Một quyền trực tiếp đánh vỡ đạo hư chi thân. Đạo Khiếu đã triệt để bối rối. Không chỉ Đạo Khiếu, đám người Phạm Thiên giữa sân đều là khiếp sợ không thôi. Đạo hư chi thân này ở trước mặt tiểu cô nương này không chịu được một kích như thế. Bên cạnh Phạm Thiên, vị quốc sư kia lộ ra thần sắc ngưng trọng nói. Lực lượng của nàng cực kỳ khủng bố. Lực lượng thuần túy. Đại lực xuất kỳ tích. Ở bên cạnh Diệp Quan, Mạc Sơn Hà nhìn một màn này cũng là kinh hãi không thôi. Đây quả thực liền không hợp thói thường. Y cả một đời cũng đều chưa từng gặp qua nhiều cao thủ như vậy. Mẹ nó. Còn vẫn phải tiếp tục điệu thấp khiêm tốn đi. Y đã hạ quyết tâm. Về sau nhất định phải khiêm tốn điệu thấp thật tốt. Bên ngoài quá nguy hiểm. Nhị Nha nhìn thoáng qua Đạo Khiếu. Lắc đầu. Ngươi cũng quá không kháng đánh. Nói xong, nàng nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Gọi một kẻ có thể đánh đến, nhanh lên. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút rất là không dễ nhìn. Nha đầu này điên đơn giản không hợp thói thường. Nhị nha đột nhiên lại nhìn về phía đạo khiếu. Đạo khiếu nhìn thấy nhị nha nhìn mình. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Lão vội vàng thối lui đến bên cạnh đám người Phạm Thiên. Lão mặc dù còn có sức chiến đấu, nhưng lại ngàn vạn lần không dám cứng đối cứng cùng với nhị nha. Lực lượng của tiểu nữ hài này quả thực là quá kinh khủng. Nhìn thấy đạo khiếu nhận sợ, nhị nha nhếch miệng. Nàng nhìn về phía đám người Phạm Thiên. Cuối cùng, ánh mắt của nàng liền rơi vào trên thân Phạm Thiên. Người tới. Phạm Thiên cũng không có cự tuyệt, y hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Một vệt kim quang đột nhiên xẹt qua lòng bàn chân y. Trong nháy mắt chính là đến trước mặt nhị nha. Nhị nha giơ chân lên chính là dẫm một cái. Ầm ầm. Đạo kim quang kinh khủng kia phá toái trong nháy mắt. Nhị nha đánh một quyền về phía Phạm Thiên. Phạm Thiên lại là không hề nhượng bộ chút nào. Đồng dạng đánh một quyền tới. Một quyền này ẩn chứa lực lượng vương đạo chí cường. Quyền ý giả dích không dứt. Toàn bộ chúng sinh Phạm Thiên Quốc chính là nơi quyền ý của y phát ra. Nhưng mà, một quyền này vừa tiếp xúc đến lực lượng của nhị nha chính là vỡ nát ầm ầm. Phạm Thiên liên tục lùi lại. Không thể chống lại. Phạm Thiên sau khi dừng lại, lông mày nhíu lại thật sâu. Một quyền kia của tiểu nữ hài này, vậy mà mạnh mẽ đánh tan quyền ý của y. Phạm Thiên đang muốn xuất thủ một lần nữa, đúng lúc này. Cửa tòa đại điện một mực yên lặng ở nơi xa kia đột nhiên mở ra. Chủ nhân đại đạo bút nở nụ cười. Cuối cùng cũng kéo đến thời khắc này. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía đại điện kia. Ở trong cửa điện mở ra, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử mặc một bộ vải bào, thoạt nhìn chừng 30 tuổi. Rất là thanh lịch. Vào lúc nhìn thấy nam tử này, sắc mặt của đám người Phạm Thiên trong nháy mắt biến đổi. Bọn hắn lúc này cùng nhau quỳ xuống, kích động nói. Sư phó, sư phó. Vị giới ngoại giả năm đó kia cũng là một vị giới ngoại giả duy nhất trong toàn bộ chủ vũ trụ từ trước tới nay. Nhìn thấy nam tử trước mắt xuất hiện, đám người Phạm Thiên kích động không thôi. Đạo khiếu càng là lệ nóng doanh tròng, ủy khuất nói. Sư phó, bọn hắn khi dễ người, bọn hắn khi dễ người, mọi người. Nam tử chậm rãi đi ra, y ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỗ sâu tinh hà. Trên mặt lộ ra một loại thần sắc phảng phất như cách một thế hệ. Một lát sau, y nhìn về phía đạo khiếu nước mắt đã tuôn đầy mặt kia. Khi thấy đạo khiếu, y dường như nhớ lại chuyện cũ. Ánh mắt bắt đầu trở lên rõ ràng, mỉm cười nói. Ngươi làm sao vẫn thích khóc nhè như trước kia? Nghe được nam tử, đạo khiếu lau mặt nước mắt trên mặt, nức nở nói. Sư phó, ngài cuối cùng cũng trở về. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn chủ nhân đại đạo bút cũng là bởi vì chủ nhân đại đạo bút hứa hẹn bọn hắn lại trợ giúp sư phó của bọn hắn trở về. Tại thời điểm sư phó không có ở đây, mấy người sư huynh đệ bọn hắn không ai phục ai. Nhưng đối với sư phó, bọn hắn thế nhưng là phát ra kính sợ từ phế phủ. Phạm Thiên ở một bên giờ phút này cũng là nước mắt tuôn đầy mặt. Mấy sư huynh đệ bọn hắn năm đó kỳ thật đều là cô nhi. Được nam tử trước mắt nhặt về thu làm đồ đệ, đồng thời truyền thụ một thân bản lĩnh. Đây cũng là duyên cớ y vì sao muốn dốc hết toàn lực tương trợ chủ nhân đại đạo bút. Y chỉ có một cái mục đích, đó chính là để sư phó trở về. Mạc Sơn Hà vào lúc nhìn thấy nam tử này, vẻ mặt lập tức biến đổi. Y lần đầu tiên bị đánh đập, cũng là bởi vì nam nhân trước mắt này. Nam nhân này thế mà trở về. Mạc Sơn Hà vô thức nhích lại gần bên cạnh Diệp Quan. Y thế nhưng là vượt ngục đi ra, một phần vạn lại bị bắt trở về. Vậy coi như quá nhức cả trứng. Nam tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người An Nam Tĩnh. Y nhìn An Nam Tĩnh, cười nói. Võ thần thật thuần túy. An Nam Tĩnh nhìn y, ánh mắt rất bình tĩnh. Nam tử lại nhìn về phía Diệp Thanh Thanh cùng với Mạc Niệm Niệm và Đồ, mỉm cười. Nhưng không nói gì, cuối cùng, ánh mắt của y rơi vào trên thân chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút, đã lâu không gặp. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Xác thực, nam tử nói. Ngươi còn chưa chịu từ bỏ. Chủ nhân đại đạo bút nói. Không có khả năng từ bỏ, liền giống như ngươi, không phải sao. Nam tử khẽ gật đầu. Xác thực, nói xong, ánh mắt của y rơi vào trên thân Diệp Quan. Vị Diệp công tử này tuổi còn nhỏ liền đi đến thành tựu như thế, cũng là hiếm thấy. Diệp Quan nhìn nam tử, lão ca của ta đâu? Nam tử cười nói, ngươi nói là cựu thần sao? Diệp Quan nói, đúng vậy. Nam tử mỉm cười nói, y đã đi tới một địa phương nên tới. Diệp Quan cau mày. Lúc này, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, y không làm được. Nam tử lắc đầu. Trở lại quá khứ giết chính mình, đó là chuyện hết sức đơn giản. Nhưng nếu như đi về hướng tương lai giết chính mình, vậy thì thật sự là quá khó khăn. Bởi vì chính mình trong tương lai, so với mình bây giờ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Chủ nhân đại đạo bút nói, vậy hiện tại ngươi dự định thế nào? Nam tử cười nói, ta có một cái ý tưởng khác, ý tưởng này cũng có thể dùng để chứng minh phỏng đoán của ta. Chủ nhân đại đạo bút nhìn y, ý tưởng gì? Nam tử quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhíu mày. Chủ nhân đại đạo bút thì cười. Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của Toại Cổ Kim trong nháy mắt kịch biến. Nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Quan, kéo hắn ra phía sau. Nàng đã hiểu rõ ý đồ của vị kỳ nhân này. Vị kỳ nhân này mặc kệ là trở lại quá khứ giết chính mình hay là đi về hướng tương lai giết chính mình, đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là nghiệm chứng phỏng đoán của chính mình. Cái thế giới này là nhân có trước hay là quả có trước? Thế nhưng, y ở tương lai quá cường đại. Bởi vậy, y căn bản là không có cách làm được giết chết chính mình trong tương lai. Như y nói, y còn có một loại phương pháp để nghiệm chứng. Đó chính là giết một người tuyệt đối không chết được. Dựa theo quy luật của cái thế giới này mà nói, người tuyệt đối không chết được là người nào? Đó chính là Diệp Quan trước mắt. Chỉ liếc mắt một cái, y liền đã nhìn thấu tính đặc thù của Diệp Quan. Nếu như Diệp Quan chết, vậy liền mang ý nghĩa cái thế giới này là chân thật. Hết thảy đều là tràn ngập không xác định. Không có cái gì là vĩnh hằng đã định trước. Nhưng nếu như Diệp Quan không chết, vậy liền mang ý nghĩa. Người này không chết là đã định trước, mà một khi chuyện nào đó đã được định trước, vậy liền chứng minh, hết thảy thật đều là hư. Kết cục là đã định trước. Quá trình trải qua như thế nào? Kỳ thật đều đã không có ý nghĩa. Dù cho có ý nghĩa, đó cũng là ý nghĩa do người khác định nghĩa. Mà lấy thực lực của y, muốn giết Diệp Quan, đó là sự tình 100%. Ở trong nháy mắt Toại Cổ Kim kéo Diệp Quan về phía sau, Diệp Quan cũng đã nhận ra mối nguy. Mà mối nguy này thoáng qua liền biến thành cảm giác tử vong. Hắn chưa bao giờ có loại cảm giác tử vong mãnh liệt này, rất gần lại chân thực. Hắn biết, hắn sẽ thật sự chết. Tử vong chưa bao giờ cách hắn gần như thế. Mặc dù Toại Cổ Kim ngăn ở trước mặt Diệp Quan, thế nhưng lực lượng của nam tử vô cùng đặc thù, trực tiếp xuyên thấu qua Toại Cổ Kim. Phải nói, tại giờ phút này nam tử cùng với Diệp Quan đã không ở trong thời không nơi đây. Bọn hắn đã tiến vào bên trong một điểm sáng thời không. Đó là thời không phía trên hư thời không, điểm giao giới hư chân. Nam tử năm đó chính là ngộ đạo tại giới này, nhất cử vô địch. Vào lúc y ra tay, Diệp Quan liền đã bị cưỡng ép kéo tới nơi này. Toại Cổ Kim nhìn nam tử đã kinh biến đến mức mờ đi, sắc mặt nàng trong nháy mắt kịch biến. Vào giờ khắc này, nàng cũng không tiếp tục ẩn giấu thực lực của chính mình. Tay phải đột nhiên duỗi về phía trước, cưỡng ép vươn vào điểm giao giới hư chân kia. Nhưng mà, tay nàng vừa mới tiến vào, liền trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra ngoài. Vẻ mặt của Toại Cổ Kim trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Trong mảnh giao giới hư chân kia, Diệp Quan cũng không có ngồi chờ chết. Hắn trực tiếp vận dụng tín ngưỡng lực của chính mình. Tại thời khắc này, tín ngưỡng lực liên tục không ngừng bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Toàn bộ đều là tín ngưỡng lực trí thuần. Cùng lúc đó, ba loại lực lượng huyết mạch tại thời khắc này cũng là sôi trào lên toàn bộ. Ở trong nháy mắt thanh huyền kiếm cuốn theo, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực trí thuần cùng với ba loại huyết mạch giết ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ kiếm ý đáng sợ. Đạo kiếm ý này trực tiếp khóa lại vô cùng vô tận thời không. Mọi người bên ngoài vào lúc nhìn thấy một kiếm này đều là khiếp sợ không thôi. Bởi vì uy lực một kiếm này của Diệp Quan đã đạt đến phá hư cảnh. Phá hư cảnh trẻ tuổi như thế, đây là khái niệm gì? Đây là một chuyện tình phi thường đáng sợ. chủ nhân đại đạo bút cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh y liền hiểu. Tên gia hỏa này khẳng định là vụng trộm tu luyện ở bên trong tháp nhỏ. Nghĩ đến nơi này, sắc mặt của y không khỏi trầm xuống. Tên gia hỏa này hiện tại đã bắt đầu học thông minh, bắt đầu hiểu được lợi dụng tháp nhỏ kia. Cũng may không có cho tên gia hỏa này quá nhiều thời gian, bằng không, dùng thiên phú kinh khủng của tên gia hỏa này, còn thật sự không biết sẽ phát triển tới trình độ nào. Ở trong nháy mắt nhìn thấy nam tử kia ra tay, Diệp Quan liền rất rõ ràng, hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, mà hắn ở sâu trong nội tâm cũng có một thanh âm. Cái thanh âm kia nói cho hắn biết, hắn cho dù vận hết toàn lực, hắn cũng không ngăn được nam tử trước mắt này. Thực lực của nam tử này tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Nhưng thì tính sao? Kiếm luôn là phải ra. Nếu như là luận bàn, hắn tài nghệ không bằng người, hắn sẽ nhận thua không chút do dự, bởi vì chuyện này không mất mặt. Nhưng bây giờ, đối phương muốn giết hắn. Hắn có khả năng chết trận, nhưng tuyệt đối không thể sợ chết. Một kiếm này của Diệp Quan giết ra ngoài, ở dưới ánh mắt của hắn. Một kiếm này đâm thẳng tắp vào trên ngón tay nam tử. Nhưng mà hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, thanh huyền kiếm vậy mà xuyên thấu đầu ngón tay nam tử. Sai biệt thời không? Nam tử căn bản không ở trong mảnh giao giới hư chân này, y ở thời không tầng thứ cao hơn. Tất cả mọi người vẫn đã đánh giá thấp y. Ở trong nháy mắt kiếm của Diệp Quan đâm vào không khí, hắn cũng cảm giác được một loại lực lượng hắn chưa từng thấy qua thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền có cảm giác hết thảy thế gian cũng đang bắt đầu trở nên hư ảo mơ hồ. Không phải là cảm giác tử vong. Người tử vong cũng sẽ có kiếp sau, mà cảm giác của hắn tại thời khắc này chính là hắn đang bị thế giới không biết này xóa đi. Nam tử trước mắt này muốn triệt để xóa hắn đi. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên bắt lấy tay Diệp Quan. Bàn tay kia chẳng qua là nhẹ nhàng kéo một phát. Diệp Quan vậy mà liền trực tiếp bị kéo ra ngoài từ bên trong mảnh thời không không biết kia. Trở lại giới vực, Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Một vị nam tử áo trắng đang mỉm cười nhìn hắn. Cha già, Diệp Quan cũng nở nụ cười. Ở nơi xa, nam tử nhìn Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, mỉm cười, thần sắc ung dung. Giết ngươi, giống như cũng được. Dứt lời, y chậm rãi nắm chặt tay phải. Giết ta. Khóe miệng Diệp Huyền hơi hơi câu lên. Ngươi cũng có thể thử một chút. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút ở một bên biến đổi. Y nhìn về phía vị kỳ nhân kia. Việc này không có quan hệ gì với y, ngươi chớ có xúc động. Kỳ nhân cũng không để ý tới chủ nhân đại đạo bút, y nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói. Ta tên là Diệp Huyền, nghe nói ngươi muốn nghiệm chứng hư cùng với thật. Ai nha, hà tất phải phiền toái như vậy chứ? Ngươi cầu ta dạy cho ngươi. Ha ha, cuồng vọng. Ở nơi xa, Đạo Khiếu nghe được Diệp Huyền, lập tức giận dữ, phẫn nộ chỉ Diệp Huyền. Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng dám nói năng càn rỡ với sư tôn ta. Diệp Huyền chẳng qua là một chỉ, Đạo Khiếu trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp bị xóa đi, trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, đám người Phạm Thiên giữa sân đều là giật mình. Diệp Huyền nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa cùng với chủ nhân đại đạo bút, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Nếu như là cường giả cùng cấp bậc, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng, lấy lớn hiếp nhỏ như thế, có phải hay không cho rằng trong nhà hắn không có người? Nói xong, y đột nhiên chỉ về phía Phạm Thiên nơi xa. Vẻ mặt của Phạm Thiên kịch biến trong nháy mắt, vừa định xuất thủ. Nhưng mà, y lại kinh hãi phát hiện ra, một loại lực lượng thần bí đã khóa lại y. Qua trong giây lát, y trực tiếp nổ tung tại chỗ. Sau đó hóa thành hư vô, miểu sát trong nháy mắt. Diệp Huyền cũng không có dừng lại. Tay y điểm vào từng người phía sau nam tử kia. Mỗi khi điểm một cái, liền sẽ có một người trực tiếp bị xóa đi. Vẫn như cũ là miểu sát. Không có người nào có sức chống cự. Trong nháy mắt, một đám cường giả đỉnh cấp mà chủ nhân đại đạo bút mang tới kia đều bị chém giết. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nhìn thấy Diệp Huyền chém giết tứ phía, chủ nhân đại đạo bút đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi còn giảng quy tắc hay không? Diệp Huyền cười nói. Chủ nhân đại đạo bút, ta phát hiện ra ngươi so với cha ta còn không biết xấu hổ hơn. Nam tử áo xanh. Diệp Huyền nhìn chủ nhân đại đạo bút. Chỉ cho phép ngươi kéo người ở khắp nơi tới nhằm vào con trai của ta, không cho phép con trai của ta gọi người. Ngươi đây là quy tắc gì? Ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, nam tử kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Cú nắm lại này, thời không bốn phía Diệp Huyền đột nhiên trở nên mở đi. Một loại lực lượng đạo thần bí hiển hiện giữa thiên địa. Sau đó lại cấp tốc lao về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền lại không tránh không né. Mặc cho những lực lượng đại đạo đó bao phủ y, mà y lại không có bất kỳ sự tình gì. Nam tử hơi kinh ngạc, Diệp Huyền nhìn y. Làm những thứ đồ vật lòe loẹt này để làm gì? Ngươi không phải muốn biết thật cùng với hư thế gian sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi. Nói xong, y hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Thân thể của y cùng với nam tử kia đồng thời trở nên mở đi. Ở bốn phía bọn hắn, lập lòe vô số phù văn chữ viết. Nhìn những phù văn chữ viết lấp lánh đó, ở trong mắt nam tử một lần nữa lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức y nở nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ha ha, vừa mới nói xong, khí tức của y đột nhiên điên cuồng tăng vọt, đột phá. Tại thời khắc này, y vậy mà trực tiếp đột phá. Mọi người đều là hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân đại đạo bút cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh, y dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên đột biến. Diệp Huyền, tên gia hỏa không biết xấu hổ nhà ngươi, ngươi. Diệp Huyền không thèm nhìn y. Chủ nhân đại đạo bút thật sự là vô cùng tức giận, cũng không lo được cái gì. Trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Huyền. Đây là ép. Diệp Huyền phất tay áo vung lên. Lực lượng đại đạo của chủ nhân đại đạo bút trong nháy mắt bị đập tan. Diệp Huyền không có để ý chủ nhân đại đạo bút tức đến nổ phổi, mà là bình tĩnh nhìn nam tử kia. Khí tức của nam tử kia vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt, hơn nữa là càng ngày càng mạnh. Nam tử đột phá. Đó là một loại đột phá mang tính nhảy vọt. Vốn dĩ nam tử chẳng qua là ngộ hư, thế nhưng hiện tại, đối phương đã không chỉ là ngộ hư, mà là thấu thật. Đây là một loại khác biệt một trời một vực. Diệp Quan thì là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cảm giác được cha già là đang trợ giúp vị kỳ nhân này đột phá. Thực lực của vị kỳ nhân này bây giờ kỳ thật liền đã vô cùng kinh khủng. Nếu như lại đột phá, vẻ mặt của Diệp Quan cũng không khỏi trở nên có chút ngưng trọng. Mà ở bên cạnh hắn, Toại Cổ Kim vào giờ phút này cũng là đang ngó chừng Diệp Huyền cùng với vị kỳ nhân kia. Nàng nghĩ tương đối nhiều, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt nàng vậy mà lộ ra ý cười. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút thì càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, vị kỳ nhân kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, y nở nụ cười. Ta phải cám tạ ngươi. Điều này đã thật sự giải quyết nghi hoặc nhiều năm qua của ta. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Vậy ngươi cám tạ ta như thế nào? Kỳ nhân cười nói. Ta không thể không cảm tạ ngươi, phải không? Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy. Kỳ nhân mỉm cười nói, ta đã từng phân biệt độc lập ra ba cái thời kỳ, tức là quá khứ, hiện tại, tương lai. Mà tại thời điểm làm như thế, ta đã tính toán hết thảy, cũng đã tính tới ta của tương lai sẽ phá cục như thế nào. Mà vì phòng ngừa ta của tương lai phá cục, ta ngay lúc đó thật sự đã rất nhọc lòng. Dĩ nhiên, thua chính mình cũng không mất mặt. Diệp Huyền nói, cũng không tính thua, ngươi nói xem. Kỳ nhân nói, đối với ta của tương lai, không đúng, phải nói là ta hiện tại. Đối với ta ở hiện tại mà nói đúng là thua. Dĩ nhiên, như lời ngươi nói, đối với ta toàn thể mà nói, cũng không có thua. Nói xong, trong cơ thể y có một cỗ năng lượng thần bí tràn ra, sau đó tiêu tán từ giữa thiên địa. Mà theo những năng lượng thần bí kia tiêu tán, ánh mắt của y dần dần trở nên mờ mịt. Mặc dù truy cầu cả đời của y bây giờ đã đạt được chân lý, nhưng giấc mộng này xác thực cũng tan vỡ. Cũng giống như một người cả đời theo đuổi khoa học, nhưng một ngày nọ, hắn đi đến cuối con đường này và phát hiện ra rằng phần cuối khoa học là thần học. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Kỳ nhân nở nụ cười. Tại một khắc cuối cùng, ánh mắt của y không có thất vọng, cũng không có hối hận, chỉ có thản nhiên. Mà trên đỉnh đầu y, những năng lượng kia đã biến mất không thấy gì nữa. Đó là ý thức của y, ý thức tại thời khắc này. Mà sau khi ý thức của y tại thời khắc này triệt để tiêu tán, ánh mắt vốn đã tĩnh lặng của y lại trở nên có chút mờ mịt. Ngay sau đó, ánh mắt của y bắt đầu khôi phục màu sắc. Rất nhanh, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa, ngạc nhiên. Diệp lão đệ, Diệp lão đệ. Nghe được thanh âm này, Diệp Quan nở nụ cười. Đúng như hắn suy đoán, cha già sở dĩ trợ giúp vị kỳ nhân kia đột phá là có mục đích. Mà mục đích này chính là bỏ đi tương lai, giữ lại quá khứ. Mà quá khứ là ai? Cựu thần lão ca. Trong nháy mắt hóa thù thành bạn, Diệp Quan nở nụ cười. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút tại giờ phút này lại là bình tĩnh lạ thường. Cựu thần chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói. Diệp lão đệ, ta phải đi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đi đâu? Cựu thần nói khẽ. Đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Diệp Quan nhìn y, không nói gì. Cựu thần mở lòng bàn tay ra. Một bản cổ tịch ngưng tụ thành từ trong lòng bàn tay của y. Phá Bích Kinh. Mà đây là một bản Phá Bích Kinh hoàn chỉnh. Cựu thần đưa bản Phá Bích Kinh hoàn chỉnh kia cho Diệp Quan. Thứ này có lẽ có trợ giúp đối với ngươi. Diệp Quan không có cự tuyệt. Hắn tiếp nhận Phá Bích Kinh sau đó nói. Lão ca, ngươi bây giờ là... Cựu thần mỉm cười nói. Ta vừa rồi, đã chết. Hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là ta của quá khứ. Chẳng qua, phụ thân ngươi để cho ta bảo lưu lại ký ức của ta vừa rồi. Bởi vậy, ta vẫn tính là người chiến thắng cuối cùng. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Hắn chính là người mà ngươi một mực chọn. Cựu thần quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút gắt gao nhìn chằm chằm y. Ngươi từ lúc ban đầu liền đã lựa chọn hắn. Cựu thần mỉm cười nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta không có lựa chọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút nhíu mày. Cựu thần khẽ lắc đầu. Cái tên nhà ngươi, làm chuyện gì cũng đều là mưu tính, đều là tính toán. Mà ngươi có khả năng chưa từng nghĩ tới. Đối với vài người mà nói, sống sót chân chính mới là trọng yếu nhất. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm cựu thần, không nói gì. Cựu thần quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Ta cùng với Diệp lão đệ nhận biết, hơn nữa có thể kết một phen thiện duyên, nguyên nhân cuối cùng. Chỉ là bởi vì hai chúng ta đều đang kiên trì làm chính mình. Chúng ta có điểm mấu chốt của mình. Diệp Quan cười nói. Đúng vậy. Chủ nhân đại đạo bút cười lạnh. Nếu như ngươi kiên trì làm chính mình, vậy tại sao phải bận tâm làm như vậy? Cựu thần nói. Truy cầu cùng với làm chính mình cũng không xung đột. Không phải sao? Còn nữa, ta chưa bao giờ tính toán qua cái gì, cũng chưa từng vào cuộc. Mục đích của ta vẫn luôn là đang làm thí nghiệm, là ngươi chủ động cưỡng ép dính vào, muốn lợi dụng ta của tương lai đối phó Diệp lão đệ. Nói xong, y lắc đầu. Dĩ nhiên, hiện tại xoắn suýt chuyện này đã không có ý nghĩa gì. Nói đến đây, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp lão đệ, hạch tâm bản Phá Bích Kinh này chính là thức tỉnh chân tính sâu trong lòng. Mà chỉ cần thức tỉnh chân tính sâu trong lòng, chính là khai ngộ. Cái gọi là bản tâm, chân tâm, diện mục thật sự vân vân, đều là thông qua việc phủ nhận hoàn toàn mọi thứ trên thế giới, thoát khỏi xiềng xích của mọi lối suy nghĩ thế tục và nhận ra rằng thực tế là không có thật. Đây cũng tức là đạo bên trong hư thế giới. Diệp Quan nói. Như vậy đạo bên trong chân thế giới thì sao? Cựu thần cười nói. Đây cũng chính là điều ta muốn theo đuổi. Diệp Quan nở nụ cười. Cựu thần phất phất tay. Chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Quan nói. Chúng ta sau này còn gặp lại không? Cựu thần nói. Xem duyên phận. Nói xong, người y đã triệt để trở nên mờ đi. Không bao lâu, y liền biến mất hoàn toàn. Đi rồi. Diệp Quan thì có chút hiếu kỳ. Vị lão ca này sẽ đi nơi nào? Liệu có khả năng trực tiếp đi đến chân thế giới bên trong truyền thuyết kia không? Dường như biết suy nghĩ của Diệp Quan, Diệp Huyền ở một bên đột nhiên cười nói. Y hiện tại còn chưa đến được cái chỗ kia. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Huyền. Cha già. Diệp Huyền nói. Người này rất là không tệ. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì y không tệ, y có thể sống. Diệp Quan đi đến bên cạnh Diệp Huyền. Sau đó nhìn vị chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa kia. Cha già, có muốn trực tiếp xử lý cái tên này không? Xử lý. Nghe được Diệp Quan, Diệp Huyền lập tức nở nụ cười, nhưng không nói gì. Thấy thế, Diệp Quan lại nói, ta giỡn đó. Hắn biết, đồ chó hoang chủ nhân đại đạo bút này hiện tại vẫn không thể chết. Mẹ nó, hắn cũng đã quyết định, chờ ngày vô địch đó. Làm thịt thứ nhất chính là chủ nhân đại đạo bút này. Từ đầu đến giờ, tên gia hỏa này biết kiếm chuyện nhất. Hơn nữa, mỗi một lần đều điên cuồng dồn hắn vào chỗ chết. Quả thực là không phải người. Đồ chó hoang này phải chết. Diệp Quan đã âm thầm hạ quyết tâm trong lòng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút vẻ mặt vô cùng khó coi nơi xa. Ta cảm thấy đấu tới đấu lui dạng này cũng không có gì hay. Chúng ta liền đổi phương thức cược một ván cuối cùng, một ván phân thắng thua. Sau ván này, ngươi nếu như thắng, về sau con trai của ta sẽ không lại tranh cái gì với ngươi. Dương gia ta cũng sẽ không tranh cái gì với ngươi. Cái vũ trụ này, ngươi muốn giày vò thế nào liền giày vò thế đó. Chúng ta sẽ tránh xa nơi này. Nhưng ngươi nếu như thua, ngươi ứng phó toàn lực phụ giúp con ta thành lập trật tự, để cho đại đạo của hắn hoàn thiện, trợ giúp hắn trở thành đệ nhất nhân tự cổ chí kim. Ngươi thấy thế nào? Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, ngược lại nhà các ngươi sẽ thay phiên ra tay, không phải sao? Diệp Huyền nói, chúng ta xuất thủ là bởi vì ngươi phá hư quy tắc trước, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi cố ý kéo cửu hận cho nhi tử ta, kéo đều là những người nào? Có ai ỷ lớn hiếp nhỏ như thế sao? Chủ nhân đại đạo bút hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi muốn cược thế nào? Diệp Huyền cười nói, rất đơn giản. Lần này chúng ta không chỉ có so thực lực, còn phải so đạo thống của chính mình. Con trai của ta tu chính là tín ngưỡng lực, vậy liền cho hắn một cái quốc gia hoàn toàn mới, để cho hắn tiến hành quản lý, để cho hắn để chứng minh trật tự của chính mình. Về phần ngươi, ngươi cũng có thể quản lý một cái quốc gia. Ngươi có khả năng dùng hành động để chứng minh đại đạo cùng với trật tự của ngươi tốt hơn của con ta. Mà ở trong quá trình này, các ngươi muốn làm gì cũng được. Dĩ nhiên, có một cái hạn chế. Đó chính là đều không thể gọi người ở thế giới bên ngoài. Nghe đến đây, Diệp Quan nở nụ cười. Cuối cùng cũng không còn loại chuyện lấy lớn hiếp nhỏ này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Huyền. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã chọn địa điểm rồi phải không? Diệp Huyền gật đầu. Đã chọn rồi. Chủ nhân đại đạo bút nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Diệp Huyền nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Ta đây liền để Thanh Nhi giết ngươi. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trên mặt Diệp Huyền mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Y biết. Lần này vị Kháo Sơn Vương này không có nói đùa với y. Diệp Huyền tiếp tục nói. Đây là một cuộc cạnh tranh công bằng chân chính. Người nào cũng đều không có người gọi. Cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi có muốn đánh cược không? Nếu không đánh cược, ngươi hiện tại có thể chết. Chủ nhân đại đạo bút nói. Đổi một chút điều kiện.